Thất thải thiên linh hồ, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc, Trên Vũ Sương và Vạn Thiền Thiền đều tỏ ra kinh ngạc. Chưa từng nghe qua, Từ Đại Sư tiếp tục nói, tiểu thư, 3 vạn năm trước, tại thiên ngoại đại lục, có một vị cường giả thuộc quy nhất ngũ mạch cảnh, thanh danh vang dội. Người đó lúc đầu bừa bãi vô danh, nhưng sau khi bước vào quy nhất cảnh, thực lực hắn tăng trưởng nhanh chóng. Truyền thuyết rằng, trong tay hắn có một cái thất thải thiên linh hồ, mang trong mình thần hiệu Thí Nhưng. Do đó hắn đã bị 5 vị cường giả quy nhất, cửu mạch cảnh vây công. Kết quả, mặc dù hắn đã bỏ mình, nhưng 5 người kia cũng bị giết, và thất thải thiên linh hồ từ đó mất đi tin tức. Nghe vậy, Vạn Thiền Thiền kinh ngạc nói, ngươi đang nói chính là Thiết Ngạc Thủ Lật Khôn, đúng, chính là hắn. Vạn Thiền Thiền không khỏi sững sờ. Thiết Ngạc Thủ Lật Khôn, 3 vạn năm trước, tại Nam Bộ Thiên Ngoại Đại Lục, hắn nổi tiếng không kém. Sau khi tiến vào quy nhất cảnh, chỉ trong thời gian ngắn vài năm, hắn đã đạt tới quy nhất ngũ mạch cảnh. Truyền thuyết cho biết hắn sở hữu một kiện bảo khí trung phẩm siêu cường, chính là thất thải thiên linh hồ. Từ Đại Sư lúc này thì thầm, tiểu thư, thứ này vượt ngoài quyền lực của lão nô, nên mời các vị đại sư khác tới. 300 vạn linh tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Vạn Thiền Thiền do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Từ Đại Sư lập tức chắp tay nói, Tần công tử, mời theo lão hủ đi. Chuyện này đúng là vượt ra ngoài quyền lực của lão hủ, cũng đã sớm nói. Tần Dương cười nói, tốt nhất hãy để các ngươi trong Thiên Giao Thành mời giám định đại sư tới đây, không cần chờ đợi rồi đổi lại, phiền phức lắm. Từ Đại Sư gật đầu, mấy người theo Từ Đại Sư từ tầng thứ 2 đi lên tầng thứ 3. Nơi đây, từng gian phòng ốc càng thêm sáng sủa, trang trí cũng xa hoa hơn. Tần công tử chờ một lát, lão hủ đi gọi người, Từ Đại Sư nói rồi rời khỏi. Trong gian phòng lúc này, mấy vị thị nữ da trắng, dáng người yểu điệu, bưng nước trà vào. Trần Vũ Sương lúc này cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Má ơi, không dám nghĩ tới, Trần Vũ Sương thầm nghĩ. Vũ Thành là một vùng đất bá chủ vạn dặm, thế nhưng so với Phục Ma Tông và Vạn Thiên Các của Thiên Giao Thành thì thật quá yếu. Họ là hoàng đế, còn hắn chỉ là con của địa chủ. Thật như một kẻ ngốc, một bên là trên trời, một bên là dưới đất. Nhưng giờ hắn ngồi trong cung điện của hoàng đế, thưởng thức chén trà mà hắn xem như chân bảo, không sai, chính là chân bảo nước trà. Hắn nhận ra chén nước bên cạnh mình không phải là loại trà bình thường, mà là Thiên Lộ Phong Diệp. Thiên Lộ Phong Diệp là loại lá cây thu hoạch từ những ngọn núi tuyết vạn trượng, sinh trưởng trên cây cổ phong đã tồn tại hàng ngàn năm, và đây là lá tốt nhất. Một chén trà này ít nhất giá trị cũng phải mấy vạn linh tinh, hắn làm sao có thể uống đây, mấy vạn linh tinh một chén, uống không nổi. Cả vạn trượng núi tuyết hay cây cổ phong đều là rất khó tìm, cũng chỉ có Vạn Thiên Các. Nhìn thấy Tần Sơn buồn bực, Chân Vũ Sương cảm thấy đau lòng, bại ra đồ chơi. Đồ tốt như vậy, lại để cho hắn uống như nước sôi để nguội. Nhưng khi thấy thị nữ mang lên cho Tần Sơn một chén, Chân Vũ Sương không chút do dự, uống cạn nước trà trong chén của mình. So với Tần Sơn và Chân Vũ Sương, Tần Dương chỉ nhàn nhạt nhấp một miếng. Vạn Thiền Thiền lúc này cũng thu hồi lòng khinh thường. Tần Dương không đơn giản, khó trách cô nàng lại đi cùng hắn. Nàng cũng nghe phụ thân nói qua, cô Vạn Khuynh Tuyết, mặc dù là con cái nhỏ nhất trong gia đình, nhưng có nhãn quan và tâm tính rất tốt, được gia gia yêu thương và coi trọng. Giờ phút này xem ra quả thật là như vậy. Vạn Thiên Các, tầng thứ 4. Vạn Thiên Các rất lớn, dù chỉ là phân các ở Thiên Giao Thành cũng rất đồ sộ. Bên trong tầng thứ 4 đều là những người có thân phận địa vị cao. Giờ phút này, Từ Đại Sư gõ gõ cửa một gian phòng cổ kính. Tiến, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Từ Đại Sư đẩy cửa vào. Bên trong gian phòng, một lão giả trên 80 tuổi, tóc trắng phơ, nhưng khí tức lại rất cường thế, trông rất khỏe mạnh. Tiểu Tư, là ngươi à? Lão giả cười nói, thế nào, Ngô lão? Từ Đại Sư cung kính chào, nói, có một vị quý khách tìm được thất thải thiên linh hồ, vãn bối muốn mời Ngô lão đi xem một chút. Và vị quý khách ấy không chỉ có một kiện đồ vật bán. Ồ, Ngô lão khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ một cái hộp gỗ trước mặt rời đi, cười nói, tiểu tử à, thất thải thiên linh hồ rất trân quý, giá trị khoảng 300 vạn linh tinh, bất quá, ta có chút việc gấp, vậy đi, tiểu lý, ngươi theo hắn đi xem một chút. Ngô lão vừa nói xong, bên cạnh một lão giả tóc hoa râm khom, người cung kính, phật đầu, dù bề ngoài lão giả có vẻ lớn tuổi, nhưng vẫn được gọi là tiểu lý. Thế nhưng lão giả ấy vẫn đáp ứng, Từ đại sư nghe thấy, lập tức gật đầu, hai người họ cùng nhau ra khỏi phòng. Lý Nhị đại sư, mời. Từ đại sư lúc này không còn vẻ kiêu ngạo, dù Lý Nhị đại sư không bằng Ngô lão về địa vị, nhưng tại Vạn Thiên Các, ông cũng gần với Ngô lão về thân phận. Thất thải thiên linh hồ, đúng là rất hiếm gặp. Người này là ai? Tần Dương. Từ đại sư cẩn thận nói, hắn đang ở khu vực đảo. Ồ, Lý Nhị đại sư ngạc nhiên, không còn khiêm tốn như trước, lúc này lộ ra một khí thế mạnh mẽ, có ý nghĩa. Vận khí thật, đúng là tốt. Vận khí tốt, Từ đại sư trong lòng không khỏi hoài nghi. Tần Dương lại lấy ra mười mấy món đồ vật, chẳng lẽ đều là vận khí tốt. Hai người lên tầng thứ ba, cửa phòng mở ra. Giờ phút này, Tần Sơn và Chân Vũ Xương chỉ lo uống nước, căn bản không chú ý đến người đến. Nghe Chân Vũ Xương truyền âm giới thiệu, Tần Sơn chỉ uống rượu mà không gào to. Vạn Thiên Các quả thật nhiều tiền của, dạng chân bảo như thế, mấy vạn linh tinh một chén giá trị, sao có thể để cho khách nhân uống thoải mái như vậy? Hơn nữa còn có thể vô hạn tục chén, không uống thì quả thật không bình thường. Giờ phút này, Lý Nhị đại sư tiến đến, thấy cảnh này, có chút nhíu mày. Lý già già, nhìn thấy người tới, Vạn Thiển Thiển thân thiết mở miệng. Nàng từ nhỏ lớn lên, ở Vạn Thiên Các, tự nhiên có quan hệ thân thiết với những người nơi đây. Tiểu Thiển Thiển, ngươi sao lại ở đây? Lý Nhị đại sư hòa ái cười nói. Mấy vị này là khách nhân do cô giới thiệu, ta chỉ ở đây buổi tiếp. Cô có nói với ta, phải chiếu cố thật tốt. Vạn Thiển Thiển nói xong, thấy Lý Nhị đại sư không hiểu, liền bổ sung. Là khuyên thuyết cô, thì ra là thế. Nghe vậy, Tần Dương cùng mấy người không khỏi im lặng. Vạn Cử Thiên có nhiều con cái, có lẽ phải qua một thời gian dài, từ 1 đến 100, mới đủ để Vạn Thiển Thiển kêu gọi Tần Dương công tử. Lý Nhị đại sư dù sao cũng là đại sư có thân phận cao trong Vạn Thiên Các, đối mặt với khách nhân vẫn lễ phép. Lý Nhị đại sư, Tần Dương ngồi trên ghế không hề động đậy. Lý Nhị đại sư nhíu mày. Từ đại sư thấy cảnh này, vội vàng chuyển hướng nói, Lý Nhị đại sư, chính là cái này. Trên bàn, thất thải thiên linh hồ tỏa ra quang mang rực rỡ. Lý Nhị đại sư giám định một lát, gật đầu nói, đúng là thất thải thiên linh hồ, 300 vạn linh tinh, Vạn Thiên Các sẽ mua. Chờ một chút, Tần Dương lúc này cười nhạt nói, ta đã thay đổi chủ ý, 300 vạn không đủ, 400 vạn ta mới bán. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị đại sư, Từ đại sư và Vạn Thiển Thiển đều sững sờ. Từ đại sư vội vàng nói, Tần công tử, thất thải thiên linh hồ có giá trị không nhỏ, nhưng 300 vạn đã là giá cao nhất. Nghe đến lời này, Tần Sơn và Chân Vũ Xương cũng ngừng uống trà. Chuyện gì xảy ra, hắn không bán nữa sao? Nếu Tần Dương chọc giận người ta, không mua thì còn muốn trả lại tiền trà sao? Tần Dương lúc này lại cười nói, vốn ta muốn bán cho các ngươi Vạn Thiên Các một cái nhân tình, tiện lợi bán cho các ngươi, nhưng thấy các ngươi không coi trọng giao dịch, ta đã đổi chủ ý, không định bán tiện lợi nữa. Lời này vừa dứt, Từ đại sư lập tức hiểu ra, Tần công tử, Lý Nhị đại sư là một trong những giám định sư đỉnh cao của Vạn Thiên Các. Ngài, Từ đại sư còn chưa nói xong, Lý Nhị ho khan một cái, Tần công tử, làm ăn cần phải chú trọng vào sự đồng thuận của hai bên, nếu ngươi nói 400 vạn, vậy ta cũng muốn xem thử, thất thải thiên linh hồ này có giá trị 400 vạn như thế nào. Lý Nhị đại sư vẫn giữ thái độ khách khí. Tần Dương không nói thêm gì, đứng dậy, cầm lấy thất thải thiên linh hồ, lắc lắc. Sau đó, hắn trực tiếp đổ hết nước trà trong chén đi. Thấy cảnh này, Chân Vũ Xương thầm mắng bại gia tử, trong lòng cảm thấy đau đớn. Tần Dương lại cười nhạt một tiếng, hắn nghiêng linh ấm, từ trong bầu đổ ra một đạo thất thải linh dịch. Tần Dương mặt không đổi sắc, chậm rãi uống hết linh dịch. Một chén 10 vạn linh tinh, Tần Dương cười nói, trong cái hồ linh này, ít nhất có mười mấy chén, nhiều hơn 100 vạn, các ngươi sẽ không lỗ, tốt. Lý Nhị đại sư lúc này mắt sáng như đuốc, gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo nhiều phần hào quang. Từ đại sư lúc này cũng trợn mắt hốc mồm, thần, trong thất thải thiên linh hồ, còn có thất thải thiên linh dịch. Thất thải thiên linh dịch có giá trị không nhỏ, đối với vạn nguyên cảnh võ giả, Có được thần hiệu, một chén 10 vạn linh tinh, thật sự không lỗ. Lý Nhị đại sư lần này chăm chú đối đãi với Tần Dương. Kẻ này ánh mắt độc ác, lại tâm tính cực cao. Lý Nhị đại sư mở miệng nói, Tần công tử, Vạn Thiên các xưa nay không khinh thị bất kỳ quý khách nào. Đương nhiên, nếu Tần công tử có thể xuất ra giá, trị thứ càng quý giá, ta Vạn Thiên các sẽ mời đến 3 vị đại tông sư. Vẫn chưa đủ, 3 vị đại tông sư. Lời này vừa nói ra, ngay cả Vạn Thiển Thiển cũng bị kinh ngạc. Vạn Thiên các từ lâu đã không có ai nhìn thấy 3 vị đại tông sư cấp bậc, nhưng nàng lại biết 3 người kia, được người xưng là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh và Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác. 3 người này là những tâm phúc của gia gia hắn, là phụ tá đắc lực tại Vạn Thiên các, họ gần gũi với gia gia của hắn. Vạn Cửu Thiên, vị Cửu Thiên Vương, 3 vị đại sư này tuy không phải là vương giả về thực lực, nhưng lại có được danh xưng vương giả thật sự. Điều này là nhờ vào khả năng cường đại và quyết đoán của họ trong đan thuật, khí thuật và trận thuật. Tần Dương nghe đến đây, không nói nhiều, hắn vung tay lên, trên bàn xuất hiện mười mấy món đồ vật, từng cái một được triển khai. Lý Nhị đại sư, không biết ngươi có thể nhìn ra được bao nhiêu món trong số này? Tần Dương cười hỏi. Lý Nhị tiến lên phía trước, nhìn thấy thiết phiến tử, kinh ngạc nói, cửu xích hỏa diễm phiến, trung phẩm bảo khí. Năm đó cửu xích thiên nhân đã sử dụng qua, giá trị 500 vạn linh tinh, phần bảo hạp, thượng phẩm bảo khí, chỉ tiếc không trọn vẹn, giá trị 700 vạn linh tinh vẫn phải có. Lý Nhị lần lượt liệt kê, bên cạnh, Chân Vũ Xương và Tần Sơn hai người, cả kinh đến nỗi nước trà cũng quên uống. Trong lòng họ, chỉ có một chữ, Thảo, Tần Dương, nói những món này không đáng tiền, mà lại chỉ những thứ này sao, mấy trăm vạn linh tinh, trong mắt hắn, là không đáng tiền, thật sự quá đáng. Lôi Sơn Tông tích lũy trăm năm, cũng chỉ có 100 vạn linh tinh, Chân Vũ Thành tích lũy nội tình, cũng chỉ 1000 vạn linh tinh. Tần Dương vừa đào ra mấy món thần binh, liền vượt trội hơn tất cả. Giờ phút này, Chân Vũ Xương cảm thấy lòng tham mệt mỏi, mấy ngày nay theo Tần Dương, trái tim hắn không còn ở vị trí cũ mà cứ mãi dao động. Giờ khắc này, Tần Dương cười mà không nói. Bảy kiện, Lý Nhị đại sư nhìn trên bàn những thần binh, từ từ nói, bảy kiện thần binh, giá trị 21 triệu linh tinh. 21 triệu, Tần Sơn thật sự có chút choáng váng, 21 triệu, đó là khái niệm gì? Lúc này, Tần Dương thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Từ đại sư, hắn không nhịn được mà nói, ta đã sớm bảo người hãy mang cái lợi hại nhất đến, nhưng lại phiền toái như vậy. Từ đại sư một mặt rung động, Lý Nhị đại sư giờ phút này cũng không còn tức giận. Trên mặt bàn có 14 kiện thần binh, nhưng chỉ có 7 kiện là hắn nhận biết, những kiện khác, hắn thật sự không nhận ra và không phân biệt được. Tần Dương biết điều này đủ để chứng minh rằng hắn có ánh mắt lão luyện, mạnh hơn Lý Nhị đại sư. Ta dạy cho ngươi, Tần Dương cười nói. Lý Nhị đại sư chắp tay. Cảnh tượng này khiến Vạn Thiển Thiển sững sờ. Nàng hiểu rằng, với tính tình của Lý Nhị đại sư, đây là bị Tần Dương khuất phục. Nhìn kỹ, Tần Dương chỉ vào một thanh phá kiếm, nói, Thiên Tầm Thất Phách Kiếm, thượng phẩm bảo khí, bảo tồn hoàn hảo, giá trị ít nhất 900 vạn linh tinh. Khi Tần Dương vừa dứt lời, thanh kiếm bỗng tỏa sáng, quang mang bắn ra bốn phía, ánh sáng lóe lên, trường kiếm ngưng tụ thành những đường kiếm mang, giống như bảy đạo thân ảnh vờn quanh, khí tức mạnh mẽ. Thiên Tầm Thất Phách Kiếm, Lý Nhị đại sư lúc này cũng biến sắc, thượng phẩm bảo khí, cho dù là các chủ quy niết cảnh cửu mạch nhìn thấy cũng sẽ phải kinh sợ. Ngàn vạn đại lục phía trên, vương khí cường đại nhất, nhưng cơ hồ rất khó nhìn thấy. Cho dù là Loạn Khí Vương đại nhân, cũng rất khó luyện chế ra vương khí, bởi cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngoài trừ vương khí, chính là siêu phẩm bảo khí. Siêu phẩm bảo khí, đối với thiên nhân mà nói, quý giá hơn cả mạng sống. Ai sẽ bán thượng phẩm bảo khí? Đó chính là cực kỳ đỉnh cao. Giờ khắc này, Lý Nhị đại sư gật đầu nói, 900 vạn linh tinh, đáng giá. Tần Dương cười cười, tiếp tục, Long Hoàng Phiên, trung phẩm bảo khí, đỉnh cấp bậc, giá trị 600 vạn. Diệp Long Giản, hạ phẩm bảo khí, giá trị 70 vạn. Hồn Thiên Linh, không trọn vẹn thượng phẩm bảo khí, 500 vạn vẫn là đáng giá. Tần Dương từng câu từng chữ nói ra, trong cả gian phòng, Thanh âm của hắn vang vọng, cùng với những bảo vật trên bàn, tất cả mọi người đều bị rung động sâu sắc. Còn lại 7 kiện, Tần Dương giống như là ảo thuật, từng cái phân biệt ra, Lý Nhị đại sư lúc này cũng say mê trong đó. Đối với giám định sư mà nói, điều sợ nhất là lầm, nhưng sự say mê lớn nhất là từng kiện phế phẩm trước mặt mình. Tần Dương nói xong, cuối cùng thở ra một hơi, nói, 7 kiện này, cộng lại giá trị 46 triệu, tăng thêm cái kia 21 triệu, tổng cộng là 67 triệu. Giờ phút này, trong phòng không ai có thể mở miệng. Vạn Thiền Thiền đột nhiên nghĩ đến, hình như đây là lần đầu tiên Vạn Thiên Các thực hiện một giao dịch lớn như vậy. Lý Nhị đại sư lúc này cũng chậm rãi tỉnh táo lại, sau sự chấn kinh, tiểu tử. Lý Nhị đại sư mở miệng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhanh chóng mang hắc thẻ tới cho Tần Dương công tử. Vừa nói ra, Từ đại sư sững sờ, định mở miệng nhưng lại không nói gì, liền rời khỏi gian phòng. Tại Vạn Thiên Các, việc phân định rất rõ ràng, một thẻ khách quý đơn giản nhất chỉ cần tồn trữ 10 vạn linh tinh, hơn 100 vạn linh tinh thì là thẻ bạc, quá 1000 vạn thì là thẻ vàng, còn quá 100 triệu mới là hắc thẻ. Tần Dương lần này xuất thủ thần binh, giá trị 67 triệu, vẫn chưa đủ để có hắc thẻ. Tuy nhiên, Lý Nghị đại sư nghĩ trong lòng, đây chỉ là lần giao dịch đầu tiên mà thôi. Không lâu sau, Từ đại sư trở lại, trên tay cầm một tấm hắc thẻ. Tần Dương lên tiếng, viết tên Tần Sơn lên. Tốt, Lý Nghị đại sư vùng tay, một viên lệnh bài xuất hiện trong tay, lệnh bài phát ra ánh sáng, trên hắc thẻ, hào quang lóe lên, tính danh, Tần Sơn, tồn trữ, 67 triệu linh tinh, chỉ có 2 hàng chữ đơn giản, nhưng điều này đại diện cho thân phận tôn quý của quý khách tại Vạn Thiên Các. Lý Nghị đại sư khó khăn giới thiệu, hắc thẻ cấp bậc, hơn 100 triệu linh tinh, chúng ta lần đầu hợp tác với Tần công tử, lão hủ tự quyết định, trao cho Tần công tử hắc thẻ, cầm trong tay hắc thẻ, ngươi có thể mua sắm đồ vật tại Vạn Thiên Các với chiết khấu 70%. Hơn nữa, khi vào các quán rượu của Vạn Thiên Các, sẽ không thua bất kỳ khoản phí nào. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác. Sẽ có, Tần Dương cười, nhìn về phía Tần Sơn, đại ca, mang về cho phụ thân cùng nhị ca, để Thái Hư Tông trong tương lai 100 năm phát triển lớn mạnh. Tần Sơn ngơ ngác tiếp nhận hắc thẻ, tương lai 100 năm, nói đùa, tương lai 1000 năm cũng đủ không? 67 triệu linh tinh, đó là linh tinh, không phải linh thạch. Lý Nghị đại sư lúc này cũng mặc kệ, dù sao Tần Sơn và Tần Dương là huynh đệ, cho ai cũng như vậy, chỉ cần là quý khách của Vạn Thiên Các thì tốt rồi. Vạn Thiên Các tuy lớn nhất đại lục về giao dịch, nhưng không phải không có đối thủ, giống như Tần Dương. Khách hàng lớn như vậy, tự nhiên phải nắm giữ trong tay. Lý Nhị đại sư thu lấy một đống thần bảo, cười nói, Tần công tử, giao dịch kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi tại Vạn Thiên Các và mua sắm những đồ vật mình thích, đừng có gấp. Tần Dương lúc này lại ngồi xuống, cười nhạt nói, ta còn 3 kiện đồ vật chưa bán ra, chỉ bất quá 3 kiện đồ vật này ta nghĩ Lý Nhị đại sư không thể phân biệt, vẫn là xin các ngươi Thiên Giao Thành mời cường giả giám định sư tới. Phốc, Tần Dương vừa nói xong, Chân Vũ Xương bên kia lập tức phun trả ra, cái gì, còn có đồ vật khác, Tần Dương còn mua thêm gì nữa, hắn đã kiếm lời hơn 60 triệu linh tinh, kẻ còn lại chưa mang ra, chẳng phải giá trị còn cao hơn sao? Giờ khắc này, Chân Vũ Xương cảm thấy như sắp nổ tung, hắn thật sự không nên tới đây, trái tim hắn không thể chịu nổi, đừng nói là Chân Vũ Xương, ngay cả Tần Sơn cũng sững sờ một hồi lâu, sờ vào hắc thẻ trong tay, nhưng trong lòng lại kích động không thôi. Tam đệ, thật không giống nhau. Giờ phút này, Lý Nhị đại sư cũng không có chút nào khinh thường Tần Dương. Tần công tử chờ một lát, Lý Nhị đại sư nói xong, liền quay người rời đi. Từ đại sư lúc này cũng vội vàng đuổi theo. Hai người ra khỏi phòng, Lý Nhị đại sư không khỏi run rẩy hai tay. Còn có, sẽ là cái gì? Hắn rơn rẩy hỏi, siêu phẩm bảo khí sao? Một bên, Từ đại sư vội vàng nói, Lý Nghị đại sư, ngài, không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lý Nghị phất phất tay, không có việc. Tranh thủ thời gian nói cho Ngô lão tiếp theo, cần Ngô lão tự mình ra mặt mới được. Nói xong, bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Lý Nghị đại sư, ngài chậm một chút, chỉ mấy bước đường mà thôi, quả thật. chỉ là mấy bước đường từ lầu 3 lên lầu 4. Nhưng giờ phút này, Lý Nghị trong lòng lo lắng, đã không thể chờ thêm nữa. Không nói hai lời, Lý Nghị gần như đã chạy đi. Trên lầu 3, nhiều người chứng kiến vị Lý Nghị đại sư, thường ngày luôn cao ngạo, bình tĩnh, giờ phút này lại nóng nảy, như một đứa trẻ, khiến họ đều cảm thấy kinh ngạc. Tầng thứ tư, phịch, một tiếng, cửa phòng bị mở ra, lão sư, một tiếng hô vang lên, Lý Nghị thở hồng hộc, bước vào gian phòng. Khi thấy bên trong, Ngô lão đang cung kính đứng đó, còn một người nam tử trung niên ngồi quỳ ở vị trí cao hơn, khiến Lý Nghị sững sờ, Từ đại sư theo sau cũng dừng bước, không dám thở mạnh, sốt ruột bận bịu, còn thể thống gì, Ngô lão, với mái tóc bạc phơ, quát lớn một tiếng, khi thế không giận mà uy, Lý Nghị lập tức cúi đầu, sắc mặt run rẩy, là Tiểu Lý sao? Người nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn, mặc trường bào màu đen, đôi mày kiếm mắt sáng, tỏa ra một loại khí tức cường đại, khiến người khác phải e sợ, Ngụy đại nhân, Lý Nghị, một lão đầu, giờ phút này quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, Ngô lão vội vàng chắp tay nói, Ngụy tiên sinh, thực sự có lỗi, tiểu tử này thường ngày rất trầm ổn, nhưng hôm nay lại liều lĩnh, lỗ mãng, thuộc hạ quản giáo không nghiêm, giờ phút này, Từ đại sư suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Cái gì đang diễn ra thế này? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Một Tần Dương đã khiến hắn rung động, giờ lại đến Ngô đại sư, tại Thiên Giao Thành, phần cá cao cấp nhất, vị giám định đại sư có tư cách lâu nhất, lại tôn xưng trung niên nam tử này, là Ngụy tiên sinh, Ngô lão là ai? Dù cho là các chủ vạn tử hàng, khi thấy Ngô lão cũng phải khách khí, phụng kính như trưởng bối, nhưng giờ phút này, đối diện trung niên nam tử, hắn lại cảm thấy co quắp, bất an và khẩn trương. Từ đại sư chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, hôm nay là ngày gì vậy? Rốt cuộc đây là một đám người nào? Giờ này khắc này, Ngụy tiên sinh cười nói, không sao, Tiểu Lý cũng là ta nhìn hắn lớn lên, tính cách trầm ổn, làm việc theo sách, trước đây ta mới để hắn ở bên cạnh ngươi. Ngô lão lúc này lau mồ hôi, gật gật đầu, cười nhẹ, đứng lên đi. Ngô lão nhìn về phía Lý Nghị đại sư, quát lớn, chuyện gì mà thất kinh vậy? Ngô lão, Lý Nghị đại sư run rẩy nói, dưới lầu có một vị quý khách, xuất thủ 14 kiện thần binh, giá trị 67 triệu linh tinh. Lấy quyền lợi của ngươi, tự mình xử trí là được, cớ gì còn phải hỏi ta? Ngô lão không vui nói, chỉ là vị khách nhân kia nói còn có đồ vật muốn xuất thủ. Lý Nghị cảm thấy không chắc chắn, cho nên chuyên đến hỏi Ngô lão một chút. Lý Nghị cúi đầu, lần nữa quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không nghĩ tới đã quấy rầy đến Ngô lão cùng Ngụy đại nhân sau lưng. Ồ, mười mấy món thần bảo. Vị Ngụy tiên sinh lúc này lại mỉm cười nói, ta xem một chút. Lý Nghị đại sư không dám trì hoãn, lập tức lấy ra mười mấy món binh khí bày ra trước mặt, có ý tứ. Hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, xem ra vị khách này lai lịch không đơn giản. Ngụy tiên sinh cười ha hả nói, Lý Nghị đại sư đáp, những thần bảo này không phải đều là của hắn, mà là từ khu vực đào phẩm ở Thiên Giao Thành. Ồ, Ngụy tiên sinh cười nói, hắn nói còn có đồ vật khác sao? Không sai. Nghe đến lời này, Ngụy tiên sinh cười nói, ngươi nói như vậy ta thật sự có chút hứng thú. Ngô Mậu Niên, đã như vậy, ngươi đi ra xem một chút. Ngụy tiên sinh lại nói, ta sẽ ra vẻ hộ vệ cho ngươi, tùy ngươi nhìn xem, người thú vị này rốt cuộc là ai. Nghe lời này, sắc mặt Ngô lão biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lý Nghị thì bị dọa, lần nữa quỳ xuống đất. Từ đại sư vừa đứng dậy, giờ phút này cũng quỳ xuống. Ngụy tiên sinh cười nói, tốt lắm, Lý Nghị, ngươi tại Thiên Giao Thành những năm này cũng tận tâm tận lực, không cần câu nệ như vậy, bản tỏa cũng không ăn người. Lý Nghị gật đầu, run rẩy. Về phần Từ đại sư, giờ phút này đâu còn dám cử động. Hắn sợ rằng, nếu chờ thêm chút nữa còn phải quỳ. Chẳng bằng quỳ ngay bây giờ cho xong. Trong gian phòng, Ngô lão dẫn đầu đi ra. Ngụy tiên sinh và Lý Nghị đại sư theo sau, một trái một phải. Bà đạo thân ảnh hạ lầu 4, tiến vào lầu 3. Lúc này, trong phòng của Tam nhà, Tần Sơn, Chân Vũ Xương, Ôn Như Ngọc ba người như ngồi trên đống trông. Tần Dương còn muốn bán. Bán cái gì? Vừa rồi đã là giá trị mấy trăm vạn, hiện tại ít nhất cũng phải ngàn vạn linh tinh chứ. Nhưng giờ đây họ không dám nghĩ tiếp. Còn về phần Cốc Tân Nguyệt, nàng vẫn đứng yên bên cạnh Tần Dương, bất động thành sắc. Vạn Thiển Thiển cũng hiếu kỳ ngồi đối diện, nhìn Tần Dương, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt sắc bén, thật sự vượt quá tưởng tượng. Hiện tại, ngay cả Lý Nghị đại sư cũng bị hù dọa, chỉ sợ tiếp theo, Ngô lão tiên sinh sẽ tự mình xuất mã. Đối với những điều đó, Tần Dương ngược lại không để tâm. Lúc này, hắn trong tay vuốt ve cái mô thạch đầu luân bản, đồ vật này hắn không dự định bán. Xích Dương Long Luân, đỉnh tiêm siêu phẩm bảo khí, thậm chí có thể nói là vương khí. Khi nhìn thấy món đồ này, ánh mắt Tần Dương lập tức bị hấp dẫn, suy nghĩ cũng dần dần dâng lên. Một hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, hình tượng bên trong, năm đó hắn, thân là Cửu U Đại Đế, ngồi bên vách núi, trong tay cầm một thanh kiếm, lóe ra ánh sáng hắc mang nhàn nhạt, không phải U Khô kiếm, mà là một thanh kiếm trông có vẻ bình thản, giản dị tự nhiên, trầm chậm. Một thân ảnh chạy nhanh đến, Tần đại ca, một tiếng hô vang lên, người đến khoảng 23, 24 tuổi, tóc dài buộc lên, mặc thanh y, đôi mắt tràn đầy linh động. Khi nhìn kỹ lại, đôi mắt hắn mang theo chín đạo quang mang, hết sức quỷ dị. Thế nào, ngươi phát hiện điều gì từ ta? Thanh niên cười, trong tay xuất hiện một viên thạch đầu, viên thạch đầu tròn vo, trên đó khắc hình luân bàn, giống như một cái la bàn. Ở giữa có một cây thạch châm, Xích Dương Long Luân, từng là thần bảo của Xích Dương Thiên Nhân. Thanh niên kinh hỉ nói, đây chính là siêu phẩm bảo khí. Tần đại ca, ngươi giúp ta chế tạo thành vũ khí được không? Dạng này mới xứng với danh xưng phong vương của ta. Nghe đến lời này, Tần Dương đứng dậy, cười nhạt nói, ta cũng không am hiểu luyện khí, ta chỉ giỏi luyện đan. Thế mà ngươi lại không biết làm điều này, tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn à? Tần Dương cười tủm tỉm nói, bất quá, Xích Dương Long Luân này có thể ngưng tụ ra thiên long, phóng xuất vạn dạng dùng nham, uy lực mạnh mẽ, quả thật xứng với ngươi. Nhưng ta thấy, làm mài kiếm thạch lại rất tốt. Thanh niên sững sờ, nhạc duy, ngươi cứ nói đi, thanh niên nói với một hài đồng bên cạnh, Tần đại ca, có phải phung phí của trời không? Một kiện siêu phẩm bảo khí, lại dùng để mài kiếm, nếu như bị các vương giả ngàn vạn đại lục biết, chắc chắn sẽ tìm Tần đại ca liều mạng. Tên hài đồng gọi nhạc duy nhếch miệng cười, không mở miệng nói gì. Tiểu nhạc duy, ta đặt tên cho ngươi, là muốn ngươi chỉ biết khoái hoạt, như âm nhạc tràn ngập thế gian, linh động lòng dạ. Ta thấy ngươi cùng Tần đại ca học đan thuật, tâm tư đều chạy theo Tần đại ca, không cần ta nữa đúng không? Nhạc duy lúc này vẫn cười hắc hắc. Tần Dương cười nói, tiểu nhạc duy thiên phú rất mạnh, tương lai ngàn vạn đại lục tất có danh tiếng của hắn, chỉ là cái tên này thật khó nghe, nhạc duy chẳng bằng gọi là Ngụy Việt. Lồng lộng thiên uy, búa vàng giao hưởng, Ngụy Việt nghe thật êm tai, ta thích. Hài đồng giờ phút này cười cười, cuối cùng mở miệng, tốt, ngươi, tiểu nhạc duy, nên như vậy đã phản bội ta rồi. Thanh niên cười mắng, tốt, một phong, Xích Dương Long Luân này, đúng là cực kỳ thích hợp với ngươi, chỉ là, với pháp thuật của ngươi, rất khó khống chế, vãng sinh đồng đồng thuật không chịu nổi cường đại như vậy, khí tức dung nham, ta đã thiết lập một đạo cấm chế cho ngươi, cấm chế này, thế gian chỉ có hai chúng ta có thể giải. Ngươi sau này phải cẩn thận sử dụng vật này. Nghe lời này, thanh niên gật đầu, Tần đại ca anh thia, người sao không học một ít khí thuật, giúp nó đề thăng thành vương khí. Vậy thật là tốt. Hình tượng kết thúc, Tần Dương lúc này mở mắt, có chút thở ra một hơi. Thế nào, Cốc Tân Nguyệt cảm thấy trong khoảnh khắc này, Tần Dương trong lòng sinh ra một tia phiền muộn, nhớ lại, còn có, đau lòng, không có việc gì. Tần Dương nhẹ nhàng nói, kỳ thật, ta không phải không biết luyện khí, chỉ là không muốn để hắn quá nhiều dựa vào ngoại vật. Hy vọng hắn có thể bằng vào vãng sinh đồng, thành tựu siêu nhạc vương, trở thành thánh nhân. Cốc Tân Nguyệt nhất thời, không hiểu. Tần Dương từ từ nói, Xích Dương Long Luân, cấm chế, nên phá trừ, năm đó không thích hợp với hắn, nhưng bây giờ lại rất thích hợp với ta. Tần Dương nói xong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn đá, bất động thanh sắc. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, ba đạo thân ảnh bước vào, cầm đầu là một lão giả, tuổi đã trên 80, tóc bạc phơ, khí thế vững chãi. Bên trái lão giả là một người trung niên nam tử, đang khom người đứng, bên phải chính là Lý Nghị đại sư, còn Từ đại sư thì không thấy, Từ đại sư thật sự sợ hãi, hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, vì vậy đã quyết định ở bên ngoài gian phòng chờ đợi. Hắn sợ rằng nếu vào trong, có thể sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm. Lúc này, Vạn Thiền Thiền nhìn thấy ba người, thân thể cứng đờ, Ngô lão thật sự tự mình xuất mã, Lý Nghị đại sư đứng sau lưng Ngô lão, mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng, Ngô lão cũng như vậy, còn Ngụy tiên sinh thì mồ hôi đầm đìa. Hắn chỉ hy vọng Tần Dương lúc này thu liễm một chút ngạo khí, nếu không, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái lớn. Vị này chính là Tần công tử sao? Ngô lão bước ra, giờ khắc này, Vạn Thiền Thiền bước ra, nhìn thấy Ngô lão, cáu giận nói, Ngô lão, sao lại không thấy Thiền Thiền? Thiền Thiền đã lâu không gặp Ngô lão, ha ha, Tiêu Thiền Thiền, lần này giao dịch, ngươi làm rất tốt, nhớ nói với phụ thân ngươi, Tiểu Thiền Thiền đã trưởng thành. Ngô lão cười lớn, Vạn Thiền Thiền mọc ngào cười, đây cũng không phải công lao của ta. Nàng tiếp tục nói, Khuynh Tuyết cô cô đến rồi, vị này là Tần công tử, là bạn tốt của Khuynh Tuyết cô cô. Ồ, Ngô lão ánh mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía Tần Dương. Thế nhưng, giờ này khắc này, Tần Dương lại nhìn chằm chằm vào Ngụy tiên sinh, không nhúc nhích. Còn Ngụy tiên sinh cũng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt kinh ngạc. Hai người rõ ràng khác biệt. Tần Dương nhìn Ngụy tiên sinh, còn Ngụy tiên sinh nhìn vào bàn đá trong tay Tần Dương. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Ngô lão cũng cảm thấy kỳ lạ. Giờ phút này, ông cũng nhìn về bàn đá trong tay Tần Dương, thần sắc càng thêm giật mình, tình hình trở nên càng quỷ dị hơn, ba người ai cũng không nói gì. Chỉ nhìn nhau, bỗng một tiếng lộc cộc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Chân Vũ Xương. Giờ này, Chân Vũ Xương lúng túng, hận không thể tìm được một khe hở trên mặt đất để chui vào. Tần Sơn cũng trừng mắt nhìn Chân Vũ Xương, thế nhưng Chân Vũ Xương lúc này chỉ có vẻ vô tội, như thể muốn nói, ta cũng không muốn a. Hắn vừa mới uống một ngụm nước, còn chưa kịp nuốt xuống thì cửa mở ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái dị. Hắn cảm thấy nước trà mắc kẹt ở cổ họng, rất khó chịu. Ngô lão lúc này cười ha hả nói, không biết Tần công tử tiếp theo còn dự định bán ra cái gì, có phải là bảo bối trong tay này không? Tần Dương vuốt ve mặt bàn, cười nói, đồ vật này ta cũng không bán, ta bán là món này. Tần Dương nói xong, tay vung lên, tượng bùn tiểu nhân lúc này xuất hiện, đây là món đồ cuối cùng hắn mua. Khi ấy, Cốc Tân Nguyệt và Vạn Khuynh Tuyết đều không hiểu thứ này có giá trị gì. Ngô lão giờ phút này, ánh mắt dồn vào tượng bùn tiểu nhân, nhìn kỹ lại, thấy rằng nó có nhiều chi tiết tinh xảo, với biểu cảm sống động và động tác duyên dáng. Giờ phút này, Lý Nghị đại sư nhìn một lát, nhưng lại không thể nhận ra điều gì đặc biệt. Ngô lão nhìn một hồi, thở ra một hơi, có được thiên nhân chi cảnh thực lực khôi lỗi, 8.000 vạn linh tinh đi. Phốc, một tiếng khạc nước vang lên, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Chân Vũ Xương, nhưng lần này Chân Vũ Xương căn bản không thèm để ý đến việc có mất thể diện hay không. 8.000 vạn, giá trên trời, nói đùa cái gì, trước đó bán nhiều món như vậy, cộng lại chỉ mới 67 triệu, mà một cái tượng đất lại có giá 8.000 vạn. Tần Sơn, Cốc Tân Nguyệt, Ôn Như Ngọc cũng đều ngạc nhiên, dù không hoa trương như Chân Vũ Xương, nhưng họ cũng kinh ngạc tột đỉnh. Nghe đến lời này, Tần Dương cười đáp, khó mà làm được. Ngô lão nghe vậy, từ từ nói, Tần công tử, khôi lỗi ở thiên nhân cảnh giới đúng là tương đương với một kiện siêu phẩm bảo khí, thế nhưng khôi lỗi này cần rất nhiều linh tinh để điều khiển, hao phí cực lớn, nếu cao hơn nữa sẽ không có lời. Tần Dương cười nói, ngươi nói không sai, nhưng còn một điểm mà ngươi không thấy rõ. Ngô lão nghe vậy cảm thấy tò mò, nhìn kỹ một chút, Tần Dương nhắc, nhìn vào hai tay, vừa nói xong, Ngô lão ngồi xuống, từng tia linh khí biến đổi nơi đầu món tay, chậm chậm, ánh mắt Ngô lão trở nên kinh ngạc, đã như vậy, vậy 180 triệu đi, lời này vừa phát ra, trong gian phòng, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể nào chứ, mới vừa rồi còn là 80 triệu, giờ đã lên 180 triệu, Ngô lão, Lý Nghị đại sư lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên, không chỉ là khôi lỗi ở thiên nhân tầng thứ, mà còn mang theo một thanh siêu phẩm bảo khí. 180 triệu, không lỗ. Nghe được lời này, mọi người mới hiểu ra, cái khuôn tiểu nhân này lại có bí mật lớn như vậy. Tiểu Lý, Tại, Ngô lão cười ha hả. Đi mang đến cho Tần công tử một tấm hắc kim thẻ, hắc kim, cấp bậc quý khách siêu việt. Ngô lão, không có việc gì, các chủ hỏi thăm, để ta giải thích, rõ, Lý Nghị lúc này liền rời đi. Ngô lão nhìn Tần Dương, càng cảm thấy hiếu kỳ, vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cảnh giới, thanh niên như vậy, tại thiên ngoại đại lục thật hiếm có, nhưng không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Hẳn chỉ là hôm nay, Tần Dương xuất ra những món đồ, mỗi món đều có giá trị không tưởng, nhãn quang như vậy, thế gian hiếm thấy. Tần công tử, còn vật gì khác không? À, còn có cái này. Tần Dương nói xong, lấy ra một viên thạch đầu. Viên thạch đầu giống như rồng, là món cuối cùng, hắn tốn 100 linh tinh mua được. Tần Dương cười, nhạt nói, thứ này tuy chân quý, nhưng giá trị không bằng tượng đất kia. Tính như vậy đi, ta cho ngươi 7.000 vạn linh tinh. Vừa nghe, Ngô lão lập tức suy nghĩ kỹ lưỡng. Hắn nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Cửu giai huyền thú Yên Vân giao long trứng. Một giọng nói vang lên chậm rãi, kèm theo một chút kinh ngạc. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nam tử trung niên đứng sau Ngô lão. Xem ra bên cạnh Ngô lão có một vị hộ vệ nhãn quang thật độc đáo. Tần Dương bình thản nói. Trung niên nam tử cung kính cúi người. Ngô lão gật đầu. Lão phu mắt vụng, Yên Vân giao long, cửu giai huyền thú, trưởng thành có thể đạt được thực lực so với vương giả, chỉ là bồi dưỡng hao phí rất lớn, 7.000 vạn linh tinh, có thể. Ngô lão từ từ nói. Cửu giai huyền thú có thể được xưng là thú vương, ngang với nhân loại vương giả, nhưng cửu giai huyền thú từ trước đến nay rất thưa thớt, bắt giữ còn khó, nói chỉ đến trứng, cái này càng hiếm thấy hơn, ai dám đi trộm cửu giai huyền thú hang ổ, cảnh này như việc đi trộm trộm vương ở quê quán vậy. Tần Dương gật đầu, nói, nếu như vậy, món đồ này cũng liền bán đi. Nói xong, hắn lấy ra một cái trống lúc lắc, nhìn không khác gì những cái trống trẻ con thường chơi. Hắn đặt lên bàn, cũng không nói thêm gì. Ngô lão lúc này, ánh mắt chăm chú nhìn, nhưng sau khi quan sát hồi lâu, Ngô lão vẫn không hiểu, hắn không nhịn được, liếc nhìn nam tử trung niên đứng sau. Trung niên nam tử kia cũng ngạc nhiên, mà ngay cả hắn cũng không nhận ra được món đồ này. Ngô lão hơi kinh ngạc, không ngờ ngay cả Ngụy tiên sinh cũng không nhận ra vật này. Bây giờ, hắn không còn cho rằng Tần Dương sẽ tùy tiện cầm một món đồ để lừa gạt bọn họ. Ngô lão cung kính nói, xin Tần công tử, hãy vạch trần, đây là vật gì? Tần Dương cười nói, ta thấy ngươi tỉ tùng, nhãn quang không tệ, mà sao lại không nhận ra? Trung niên nam tử nghe vậy, ánh mắt càng thêm tập trung. Thiên nhân chi cảnh cũng không nhìn ra vật này sao? Tần Dương lại nói. Nghe lời này, bất kể là Ngô lão hay Ngụy tiên sinh, cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tần Dương có thể nhận ra một vị thiên nhân có thể áp chế thực lực. Tình huống này đã vượt quá khả năng tưởng tượng. Giờ khắc này, Vạn Thiền Thiền càng thêm không hiểu thiên nhân, Ngô lão bên cạnh. Tần Dương lúc này, cầm trong tay cái trống lúc lắc, cười nói. Nguyên bản ta không định bán, nhưng giữ lại cũng không có tác dụng gì. Trống này không phải là bình thường. Tần Dương mở miệng. Mọi người đều chú ý lắng nghe. 12 vạn năm trước, tại ngàn vạn đại lục, có một vị tinh thông âm luật võ giả, gọi là Âm Phủ Nhi. Vị Âm Phủ Nhi này, khi nhập vào võ đạo, đến linh hải cảnh về sau, lại trì trệ không tiến. Gần đến thọ nguyên đại nạn, nàng mới đột phá, kéo dài thọ nguyên, mỗi một lần đều là khi thọ nguyên sắp tới, nàng mới đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Âm Phủ Nhi đối với điều này 10 phần không hiểu. Sau này nàng phát hiện, mỗi khi cảm giác lòng như cho nguội, chính là lúc ngồi giữa núi rừng, chậm rãi chờ đợi tử vong đến. Nghe tiếng chim hót, nghe dòng nước chảy, nghe hồn phách tan nát, nghe sấm sét vang dội, nàng đã đột phá. Đến khi nàng rốt cuộc đạt đến thiên vũ cảnh, nàng tìm ra nguyên nhân, âm luật. Tần Dương từ từ nói, mọi người lắng nghe cẩn thận, ngàn vạn đại lục, võ đạo phức tạp, năm đó, vô thượng thần đế, chúa tể vạn thiên, mở ra võ đạo, một đại truyền bá, âm luật cũng chính là đạo võ. Âm Phủ Nhi mượn cơ hội này, phát hiện thiên phú của mình, nàng không đi theo con đường tu hành của võ giả tầm thường, mà mở ra lối riêng, nàng chuyên tu âm luật, bái phòng hàng triệu âm luật sư, lấy âm nhập võ đạo, và cuối cùng, vào một ngày, nàng đã đốn ngộ, trải qua 100 năm thời gian, từ thiên vũ cảnh, hắn đã đạt đến vương giả cảnh. Vừa nghe lời này, mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Trăm năm thời gian từ thiên vũ đến vương giả, không chỉ vì khó khăn của việc đạt vương giả, mà chỉ riêng thời gian trăm năm cũng đủ để khiến người ta phải kinh dị. Nhân xưng là âm vương, Ngô lão gật đầu nói, cho đến nay, truyền thuyết về âm vương, không ngờ lại có thật. Việc này xảy ra 12 vạn năm trước, người có thể hỏi gia tộc của Nhất Vương, hắn cũng biết. Ngô lão nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Nhất Vương, hắn, cũng như cả vạn tử hàng các chủ, muốn gặp được vị đó thật khó như lên trời. Vị lão tổng các chủ kia, 9 vạn năm trước đã nổi danh khắp đại lục. Tần Dương tiếp tục nói, âm vương truyền thừa có tứ đại vương khí, Nhất Cầm hai địch tam cổ tứ hồ, Phủ Uyên Cầm, được chế tạo để làm tế điện thứ nhất sinh tình cảm chân thành, Thụ Thiên Địch là do hắn chế tạo để nhớ về con gái, Song Đồng Cổ là vì ngoại tôn mà tạo, cuối cùng là Khiên Thiên Nhị Hổ, vì chính nàng mà tạo. Tần Dương từ nói, nàng cũng là một trong những vương giả. Tứ đại vương khí sau khi biến mất, không ai còn thấy tung tích. 12 vạn năm qua, không một ai biết được tin tức. Nói đến đây, Ngô lão vẫn chưa hiểu rõ, đồ vật trống lúc lắc nhìn như đồ chơi của tiểu hài tử, thực chất chính là Song Đồng Cổ, vương khí. Giờ phút này, trong đại sảnh tràn ngập âm thanh hít thở trầm trọng, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Vương khí, đó là bảo vật có giá trị trên trời, không ai nguyện ý bán. Đây chính là Song Đồng Cổ, Tần Dương thản nhiên nói, mê hoặc nhân tâm, tịnh hóa lòng người, đối với con đường võ đạo, có thể nói là thần binh lợi khí không thể sánh bằng. Ngô lão biết rõ về Song Đồng Cổ, khi xuống đến cửu môn cảnh, lên đến vương giả cảnh, âm thanh của cái trống này có thể giết người hoặc cứu người, đây chính là âm luật diệu dụng. Chỉ là hắn không thể ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Song Đồng Cổ. Xin hỏi Tần công tử, Ngô lão lúc này cực kỳ trịnh trọng nói, làm sao có thể nghiệm chứng xác định đây là Song Đồng Cổ? Tần Dương cười nhạt đáp, âm vương chế tạo ra 4 kiện vương khí trong những thời điểm khác nhau vì không cùng tâm tự. Cái trống này là vì ngoại tôn chế tạo, phàm khi cái trống hiện ra thần uy, sẽ xuất hiện một đứa bé cầm trong tay trống, hình tượng của cái trống này không thể giả mạo. Nói xong, Tần Dương liếc nhìn nam tử trung niên đứng sau Ngô lão, không thèm để ý. Người vị này tùy tùng nên biết. Ngô lão lúc này quay về phía Ngụy Tiên Sinh. Ngụy Tiên Sinh gật đầu nói, lão tổng các chủ đã nói qua, quả thật là như vậy. Ngô lão lúc này yên lòng. Tần Dương cầm trong tay cái trống nhỏ, từ từ khua động, dần dần tiếng trống vang lên, khiến mọi người như bị đưa vào cánh đồng giữa mùa gặt. Cách đó không xa, nông phu cắt lúa mạch, chó đuổi theo ở cánh đồng, đám trẻ con chơi đùa, hết thảy tạo nên cảm giác thanh thản, phảng phất như cách xa võ đạo, cách xa phân tranh và cách xa thế gian. Chỉ có bức họa này làm cho lòng người an tâm, khiến người ta mê mẩn. Đông đông đông, âm thanh dồn dập vang lên, mọi người từ trạng thái mê mẩn tỉnh dậy. Lúc này Ngô lão và Ngụy Tiên Sinh đều có ánh mắt kinh ngạc, ngay cả bọn họ cũng bị mê hoặc, không biết Tần công tử dự định bán ra với giá nào. Ngô lão khách khí hỏi, đây là Song Đồng Cổ, giá trị không bằng Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch, nhưng tóm lại là vương khí, chỉ có điều hơi bị tổn hại. Nhưng ta nghĩ, với thủ đoạn của Nhất Vương và Cửu Thiên Vương, hẳn có thể chữa trị. Đã như vậy, một tí linh tinh, một tiếng nói vang lên, cửa phòng mở ra, một thân ảnh ngã nhào xuống đất, chính là Lý Nghị Đại Sư. Hắn lúc này, mặt mày bàng hoàng, ta là ai, ta ở đâu, mới vừa rồi còn 180 triệu, sao giờ lại thành 1 tỷ, 1 tỷ, thật là giá trên trời. Giao dịch này, chỉ sợ Ngô lão cũng không có quyền hạn. Ngô lão nghe thấy, gật đầu nói, xác thực đáng giá, người cũng không cần lo lắng ta làm giả. Tùy tung của ngươi hẳn là có thể kết luận xem có phải giả hay không. Hơn nữa, nếu như là giả, ngươi hãy để Nhất Vương và Cửu Thiên Vương tới tìm ta. Ta chỉ là vạn nguyên cảnh, cũng không thể chạy thoát. Tần Dương nâng chung trà lên, nhét một miếng, thản nhiên nói. Lúc này, Chân Vũ Xương nhìn Tần Dương, ánh mắt đờ đẫn, hắn thật sự có phạm. Tại Vạn Thiên Các, ngay trước mặt giám định sư hàng đầu mà nói chuyện lạnh nhạt như vậy, hết thảy diễn ra như điều hiển nhiên. Ngô lão chắp tay, cười nói, đó cũng không phải, chỉ là lão hủ quyền hạn không lớn như vậy, chỉ 1 tỷ linh tinh mà thôi. ngươi có thể nhờ tùy tùng phía sau giúp đỡ chăng? Tần Dương lại nói, Vạn Thiên Các tuy là bá chủ của ngàn vạn đại lục, nhưng ta nhớ không lầm, gần 9 vạn năm qua, ngàn vạn đại lục có 2 đại siêu cấp thực lực đang truy đuổi Vạn Thiên Các, hình như là Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Hội. Nghe đến lời này, sắc mặt Ngô lão lập tức biến đổi. Nếu vương khí này được bán cho Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Hội thì đối với Vạn Thiên Các mà nói, không nghi ngờ gì là tổn thất lớn. Những năm gần đây, Vạn Thiên Các mở rộng phân các, thậm chí tổng các chủ cũng phải phân chia con cái để trấn giữ các đại phân các. Chính là vì cảm nhận được áp lực từ sự quật khởi của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Hội. Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Hội, hai nhà này trong 9 vạn năm qua đã quật khởi với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, nghe nói phía sau họ có 2 vị vương giả. Liệu thông tin đó có chính xác hay không, hắn cũng không rõ. Trong thành Thiên Giao này, có đại phân các của Vạn Thiên Các, cũng có sự hiện diện của Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Hội. Tần công tử nói sai rồi, chúng ta, Vạn Thiên Các tự nhiên sẽ mua xuống. Ngụy Tiên Sinh đứng sau Ngô lão, rốt cuộc mở miệng, Ngô lão không có quyền hạn này, nhưng hắn thì có. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này đi ra, tiếp nhận hắc kim thẻ trong tay Lý Nghị. Quang mang lóe lên, trên hắc kim thẻ xuất hiện 2 hàng chữ, tính danh, Tần Dương, tổn chữ, 1.200.000.000. Ngụy Tiên Sinh đưa hắc kim thẻ cho Tần Dương, hắn sờ vào hắc kim thẻ, cười nhạt nói, xem ra Thiên Giao thành Vạn Thiên Các thật sự có ý tứ, một vị bỉnh tiêm giám định sư quyền hạn, còn không bằng tùy tùng. Nghe đến lời này, Ngụy Tiên Sinh cười, nhạt một tiếng, Tần công tử đã sớm nhìn ra, tại hạ cũng không phải là tùy tùng, làm gì phải như thế. Ngô lão lúc này cũng thở phào một hơi, Ngụy Tiên Sinh giả bộ như hắn là tùy tùng, thật sự làm cho hắn có chút áp lực, thì ra là thế. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nói, nếu vậy, giao dịch đến đây là kết thúc. 3 kiện đồ vật Vạn Thiên Các cất kỹ. Tần Dương đứng dậy định rời đi, Ngụy Tiên Sinh đột nhiên nói, Tần công tử, Ngụy mỗ đường đột, không biết Tần công tử trong tay Xích Dương Long Lân có thể xuất thủ hay không. Xích Dương Long Lân, lời này vừa nói ra, mắt Lý Nghị đại sư lập tức sáng lên. Phong Vương đã từng sở hữu siêu phẩm bảo khí gần với vương khí đỉnh tiêm cấp bậc. Nghe đến lời này, Tần Dương vuốt ve bàn đá, lúc này nắm chặt mấy phần không bán. Ngụy Tiên Sinh nghe xong lại càng thêm sốt ruột nói, ta nguyện ra 1 tỷ linh tinh mua xuống. Lời này vừa nói ra, không chỉ Lý Nghị đại sư mà ngay cả Ngô lão, Cốc Tần Nguyệt cũng đều sững sờ. Ngụy Tiên Sinh đối với một kiện siêu phẩm bảo khí thậm chí còn coi trọng hơn cả một kiện vương khí, thật là điều kỳ quái, nghe không hiểu tiếng người sao, ta nói không bán. Tần Dương lúc này ngữ khí trở nên lạnh lùng. Cốc Tần Nguyệt lúc này cảm thấy rất hiếu kỳ, Tần Dương tuy thường ngày lạnh nhạt với người bên ngoài nhưng chưa đến mức phủ nhận như vậy. Chỉ sau 2-3 câu, Ngô lão cũng biểu lộ có chút khó coi. Vị đại nhân này, đừng nói là hắn, chính là Vạn Tử Hàng các chủ cũng phải khách khí ứng đối, thậm chí tổng các chủ cũng không dùng ngữ khí ngạo nghễ như vậy. Tần Dương nói như thế chỉ sợ sẽ làm cho Ngụy Tiên Sinh rất không vui, nhưng lúc này không ngờ Ngụy Tiên Sinh cũng không tức giận. Tần Dương công tử, tha thứ cho tại hạ mạo muội. Ngụy Tiên Sinh tiếp tục nói, này Xích Dương Long Lân, thế gian chỉ sợ ngoại trừ tại hạ không ai có thể mở ra. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh càng thêm không hiểu. Tần Dương nhìn Ngụy Tiên Sinh lạnh lùng cười một tiếng, thật sao, ngươi đúng là rất tự tin. Cho dù ngươi đã gặp phong ấn, liệu ngươi có thể giải khai nó không? Ngụy Tiên Sinh mặt mày cứng ngắc. Tần Dương lại cười nói, câu này hẳn là ta phải nói, thế gian này ngoại trừ ta không người nào có thể lần nữa điều khiển Xích Dương Long Lân. Một câu vừa dứt, Tần Dương trong tay bàn đá phát ra quang mang lấp lánh, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Trong khoảnh khắc, cái bàn đá như sống lại, trên bàn đá ánh sáng lóe lên, những luồng khí tức thần thánh bắt đầu hiện ra. Theo khí tức ấy, chúng không ngừng ngưng tụ, bàn đá trở nên đỏ rực, và ở vị trí biên giới của nó xuất hiện 9 cột sáng nhỏ. Những cột sáng này lóe lên hình thành 9 hình long ảo lao nhanh và vang dội. Ở trung tâm bàn đá, thạch châm không ngừng xoay tròn, Xích Dương Hỏa Long phong cấm phá trừ. Ngụy Tiên Sinh lúc này ánh mắt ngẩn ngơ, không thể nào, tuyệt đối không thể. Trong đầu hắn, hình ảnh hiện ra, hình tượng ấy là Cửu U Đại Đế, ngồi vững chãi bên vách núi. Phong Vương vui vẻ cầm xích dương long lân, khoe khoang với Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế từng nói, thể chất của Phong Vương không phù hợp với xích dương long lân nóng bỏng, vì thế thiết lập phong cấm để Phong Vương có thể dễ dàng trưởng khống. Cửu U Đại Đế còn nói, trên thế gian không ai có thể phá được phong cấm của hắn. Hắn tin tưởng vào lời nói của Cửu U Đại Đế, bởi vì lúc đó trên Cửu U Đại Lục, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải đối thủ của Cửu U Đại Đế. Hay nói chính xác hơn là U Vương, ngoại giới vẫn cho rằng Tứ Đại Thiên Vương và U Vương ngang sức ngang tài. Nhưng thực tế thì sao? U Vương từng một mình đánh bại cả bốn người, không hề dây dưa. Và khi đó, hắn đã từng một địch bốn trong cuộc luận bàn. Việc này ít người biết đến, bởi vì kết quả là U Vương chiến thắng. Tứ Đại Thiên Vương coi đây là sỉ nhục. Cho nên lúc này, ngoại trừ hắn và Phong Vương, không ai biết được, bởi vì lúc đó, hắn là U Vương tọa hại nho, nhon đồng. Hắn từng gọi Nhạc Duy, chuyện cũ hiện lên trước mắt. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này tâm thần run rẩy. Chỉ có U Vương mới có thể mở ra. Vì sao Tần Dương lại có thể làm được? Không thể nào, trừ phi. Ngụy Tiên Sinh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo một tia không thể tin. Hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong gian phòng, mọi người đều ngạc nhiên, sự tình dường như có chút không thích hợp. Cốc Tân Nguyệt là người hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ người này là Tần Dương kiếp chưa quen biết? Người không phải nói, ngoại trừ ngươi, không ai có thể mở ra sao? Tần Dương nói, rồi một đạo hỏa long từ bên trong, xích dương long luân la vùn vụt lên, nấn ná quanh thân hắn, cực nóng khí tức, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Ngươi, Ngụy Tiên Sinh nhất thời, ngưng nghẹn, không, không thể nào là hắn. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này thật sự cảm giác bản thân muốn điên. Chỉ có điều năm đó, U Vương đi nơi nào, thế nhân không biết, nhưng hắn lại biết. U Vương, tọa hóa, không sai, một vạn tuổi U Vương đã tọa hóa, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ lại. U Vương khi đó đã nói với hắn, Tiểu Việt, ngàn vạn đại lục, bổn vương trung quy sẽ trở lại. Tiểu Việt, thời gian sẽ không lâu, 8 vạn năm sau, ta nhất định trở về, chỉ là đến lúc đó, bổn vương sẽ có một bộ dáng khác. Ngươi cùng một phong hảo hảo còn sống, chờ ta trở về, mang các ngươi quân lâm thiên hạ, nhớ kỹ, chiếu cố tốt một phong, ngày sau, ngươi đi theo bên người hắn. Hắn chết, ngươi chết, hắn sống, ngươi sống. Câu nói ấy từ ký ức mờ nhạt nổi lên. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Ngô lão hoàn toàn không hiểu vì sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngụy Tiên Sinh sao lại khác thường như vậy? Ở đây chỉ có hắn và Lý Nhị biết, trước mắt vị Ngụy Tiên Sinh này chính là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, người có uy danh hiển hách trong vạn thiên các. Ngụy Việt là một trong tam vương, tuy không phải là vương giả thực lực, nhưng lại mang danh xưng vương giả. Đừng nói là Vạn Tử Hàng, ngay cả tổng các chủ Vạn Cửu Thiên, Cửu Thiên Vương, khi đối mặt với Ngụy Tiên Sinh cũng phải khách khí. Mặc dù Ngụy Tiên Sinh có bộ dáng trung niên, nhưng thực tế đã gần 9 vạn năm thọ nguyên. Người ta gọi ông là Quỷ Đan Vương, một tay đan thuật, quỷ thần khó lường, giữ gìn dung nhan và trì hoãn tuổi tác cũng không khó. Nhưng giờ đây, Ngụy Tiên Sinh lại nhìn Tần Dương với vẻ khó có thể tin, rung động và bàng hoàng. Tần Dương giờ phút này thu hồi hỏa long, từ từ nói, Nhạc Duy, ngươi chăm sóc người ở đâu? Một câu nói, danh hiệu Nhạc Duy ở ngàn vạn đại lục, ngoại trừ U Vương và Phong Vương, không ai biết đến. Hắn luôn được U Vương ban tặng danh hiệu Ngụy Việt, hành tẩu khắp nơi. Nhạc Duy, ta đang hỏi ngươi, ngươi chăm sóc người ở đâu? Tần Dương lại lên tiếng, ngươi cao cao tại thượng, ngươi muốn trông giữ người ở đâu? Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng. Mô lão thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, Tần công tử, ngài nhận lầm người, vị này là Ngụy Tiên Sinh, tên là Ngụy Việt, không phải Nhạc Duy. Ngụy Việt, Vạn Thiền Thiền lúc này mới nhận ra, vậy có phải là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt? Trong số tam vương của Vạn Thiên Các, Vạn Thiền Thiền chưa từng gặp vị thần kỳ Ngụy Tiên Sinh này. Là hắn sao? Nhất định là, nếu không phải Ngụy Tiên Sinh, sao Ngô lão lại tôn kính đến vậy? Và Lý Nhị lại sợ hãi như thế. Vạn Thiền Thiền cảm thấy bất ngờ, Tần Dương giờ đây hoàn toàn không để ý đến Ngô lão, hắn bước ra, nhìn thẳng vào Ngụy Tiên Sinh. Nhạc Di, người đâu? Ngươi ở đâu? Hắn gần như hô lên. Trong khoảnh khắc này, Cốc Tiên Nguyệt và Tần Sơn đều cảm nhận rằng Tần Dương như đã trở thành một người khác, không thể ức chế tâm trạng của mình. Khung cảnh trở nên yên tĩnh như tờ. Phanh, đột nhiên một tiếng vang vang lên, Ngụy Việt quỳ xuống, cúi đầu gõ đất. Ta. Trong khoảnh khắc, Ngụy Việt không thể nói nên lời. Bên cạnh, Ngô lão và Lý Nghị đại sư sắc mặt đại biến, hoảng hốt muốn đỡ Ngụy Tiên Sinh, chỉ là mặc cho hai người cố gắng thế nào cũng không thể kéo hắn dậy. Giờ khắc này, trong gian phòng hoàn toàn hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại Vạn Thiên Các, tầng thứ tư, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết đang cùng nhau đi. Khuynh Tuyết, ngươi tự mình đến, khiến ta thật sự kinh ngạc. Xem ra phụ thân gần đây cảm thấy áp lực từ Thiên Bảo Lâu và Diệp Thị A. Một người trung niên đứng chắp tay, tóc dài buộc lên trong bộ trường bảo màu vàng kim nhạt, trông khá uy nghi. Chính là Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các các chủ Vạn Tử Hàng. Vạn Tử Hàng là con thứ 19 của tổng các chủ Vạn Thiên Các, trong số nhiều con cái của Vạn Cử Thiên, hắn cũng coi như tương đối xuất sắc, không thì cũng không được phái tới trông coi Thiên Giao Thành. Còn Vạn Khuynh Tuyết là con thứ 91, tuổi còn trẻ, nhưng đã ngồi lên vị trí giám sát sứ tại Vạn Thiên Các. Giám sát sứ có quyền lực rất lớn, không thua gì một chi chủ. Khuynh Tuyết, nói thật, ngươi nhanh như vậy đã đạt được vị trí giám sát sứ, khiến ta rất kinh ngạc. Nghe vậy, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thập cửu ca, kinh ngạc cái gì? Thật ra, đây không phải chỉ do năng lực của ta, mà là ta được quý nhân tương trợ. Ồ, quý nhân đó là ai? Ta thật sự muốn biết. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, nhắc đến cũng thật xảo, nhờ có hắn, ta mới có thể đạt được sự ủng hộ của Ngụy Tiên Sinh. Phụ thân cũng vì vậy mà ưu ái ta hơn. Lời vừa nói ra, Vạn Tử Hàng liền kinh ngạc. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, Loạn Khí Vương Rồi Hãn Thanh, Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác, không phải là Vương Trí Vương. Ba người này trong Vạn Thiên Các có địa vị vô cùng quan trọng và quyền nói chuyện. Dù là phụ thân của bọn họ, Vạn Cửu Thiên cũng sẽ phải thận trọng suy nghĩ khi đối diện với ba người này. Họ đều là những nhân vật đạt tới cực hạn trong đan thuật, khí thuật và trận thuật, bao gồm cửu phẩm huyền đan sư, vương khí đoán tạo sư và cấp 9 huyền trận sư. Đây là những thực lực cao nhất trong ngàn vạn đại lục. Vạn Khuynh Tuyết có thể khiến Ngụy Tiên Sinh yêu ái như vậy, chắc chắn tương lai nào sẽ có thân phận không thấp. Ta còn muốn đa tạ vị Tần Dương công tử đó. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, trước đây cũng chính hắn đã giúp đỡ ta. Nàng không mấy bận tâm đến việc này, hỏi tiếp, thập cửu ca có muốn gặp không? Tốt, người đó hiện đang ở phía dưới, bán đào thần binh pháp bảo, ta mang thập cửu ca đi xem một chút nhé. Ồ, ngươi càng nói, ta lại càng cảm thấy đây là một người thú vị. Vạn Tử Hàng cười ha hả, khu vực đào phẩm của Vạn Thiên Các, liệu còn có thể đào được tuyệt thế chân bảo sao? Người bên ngoài chưa chắc, nhưng hắn nhất định có thể. Vạn Khuynh Tuyết cười bí ẩn nói không chừng có thể đào được một kiện vương khí đâu. Vạn Tử Hàng càng thêm buồn bực, một kỳ tài như vậy, Vạn Khuynh Tuyết có thể gặp được vị muội muội trẻ tuổi này, quả thật không giống người bình thường. Hai người cùng nhau đi lên tầng thứ ba. Lúc này, Từ đại sư đang đợi ngoài cửa, nhìn thấy các chủ của mình tự mình đến, lập tức hành lễ, các chủ đại nhân. Bên trong có chút không bình thường. Vạn Tử Hàng nhíu mày, Từ đại sư vội vàng nói, nguyên bản bên trong buôn bán rất tốt. Tần công tử hình như đã tìm thấy một kiện vương khí, gọi là song đồng cổ. Ngô lão tự thân xuất mã để mua, nhưng sau đó, khi Ngô lão cùng với Ngụy Tiên Sinh đến muốn mua đồ của Tần công tử lại không bán. Bên trong liền không bình thường. Nói xong, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết hoàn toàn ngỡ ngàng, thật sự đã tìm thấy vương khí. Tần Dương, đi vào xem thử đi. Vạn Tử Hàng lúc này đẩy cửa vào, nhưng cảnh tượng bên trong khiến Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết hoàn toàn ngẩn ngơ. Đứng tại cửa phòng, tiến không được, lùi cũng không xong. Ngụy Tiên Sinh, Ngụy Tiên Sinh, hai người gần như đồng thời thốt lên. Ngụy Việt quỳ trước Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết vội vàng nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, vị này là Quỷ Đàn Vương Ngụy Việt của Vạn Thiên Các. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tần công tử, ngươi nên hỏi hắn mới phải. Tần Dương lạnh nhạt đáp, trong giọng nói có chút bài xích. Quỷ Đan Vương, Ngụy Việt, giờ khắc này, Tần Sơn, Trần Vũ Sương cùng mấy người hoàn toàn không biết phương hướng. Trong ngàn vạn đại lục, rất ít người biết đến Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Vị này không phải Vương Chi Vương, chỉ một tay đan thuật cũng đủ khiến quỷ thần phải kiêng nể. Tại Vạn Thiên Các, hắn có thể nói là đứng trên đỉnh cao. Thế nhưng, vì sao hiện tại lại quỳ trước Tần Dương? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Ngô Lão, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết cũng đều không hiểu nổi. Tần Dương lười biếng không muốn nói nhiều, quay người rời đi. Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc và Trần Vũ Sương lập tức đuổi theo. Mấy thân ảnh hướng về phía nội thành, tiến vào một tiểu viện. Trên đường đi, Tần Dương không mở miệng, mấy người cũng không dám hỏi. Còn tại Vạn Thiên Các, Ngụy Việt ánh mắt tan rã, ngây dại quỳ gối. Hắn trở về, thật sự trở về. Người biết hắn tên là Nhạc Duy, chỉ có Phong Vương và U Vương. Người phá vỡ Xích Dương Long Lân chỉ có U Vương mà thôi. Hơn nữa, hắn luôn hỏi người bảo vệ người ở đâu, hắn bảo vệ là ai. Phong Vương đã chết. U Vương đang nổi giận. Giờ khắc này, trong lòng Ngụy Việt hoàn toàn rối loạn. Ngụy tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì? Vạn Tử Hàng lúc này ngơ ngác hỏi. Hắn căn bản không biết gì cả, nhưng Ngụy Việt lại không nhìn ai. Tại Thiên Giao Thành, vị trí nội thành gần biên giới, Chân Vũ Thành đang mua sắm cho một đình viện. Hắn cùng mấy người đã trở về. Đại ca, sau 5 ngày, đấu giá hội sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, nếu mua được Vô Tương Bảo Trúc, Chân Vũ Thành chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử sẽ không có vấn đề gì. Nếu đạt được Bồ Đề Linh Diệp, ta sẽ bắt đầu luyện chế cho ngươi. Tần Sơn nói, đại ca, chỉ cần chờ thêm 5 ngày là được. Hôm nay, hắn có chút cảm giác như đang mơ. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Tần công tử, giờ phút này, Chân Vũ Sương đi vào đại sảnh, chắp tay nói, Ngụy Việt tiên sinh theo tới, hiện đang quỳ gối ngoài cửa, không biết phải làm sao. Hắn nếu đã muốn quỳ, thì cứ để hắn quỳ, không cần để ý đến. Tần Dương thản nhiên đáp, nhưng mà, Chân Vũ Sương trong lòng mầm khổ. Đó là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, một trong tam vương của Vạn Thiên Các. Hắn đứng ngạo nghễ tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, gần gũi với các vương giả. Nếu hắn cứ như vậy, quỳ gối ngoài Chân Vũ Thành, chẳng may bị người hiểu lầm, liệu bọn họ có đủ sức ngăn cản sự trừng phạt từ Vạn Thiên Các không? Nhưng mà cái gì xảy ra sự tình, ta sẽ chịu trách nhiệm. Tần Dương kiên quyết nói. Một bên, Linh Phạm cùng Linh Thiên hai người đều cảm thấy bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ra ngoài nửa ngày, tựa hồ lại có chuyện gì không ổn? Ba người liền rời đi. Hai người chính là quấn lấy Trần Vũ Sương để nghe giảng thuật. Trần Vũ Sương giờ phút này nghĩ nói, nhưng lại không dám nói. Cuối cùng, bị cuốn vào phiền phức, chỉ có thể nói, hai người các ngươi hãy nhanh chóng cáo chi Linh Nguyệt Tiên Tử đi. Bồ Đề Linh Diệp nhất định phải tìm ra, nỗ lực hơn nữa, đại giới đều đáng giá. Việc đã đến nước này, đó là lời khuyên, hy vọng hai người có thể ghi nhớ. Linh Phàm và Linh Thiên đều vẻ mặt không hiểu. Trong gian phòng, Tần Sơn từ từ nói, tam đệ, như vậy có được không? Quỷ Đan Vương Ngụy Việt rất được Vạn Cửu Thiên tín nhiệm và coi trọng, được giao phó trách nhiệm. Vạn Thiên Các bên trong, mọi việc lớn nhỏ, Vạn Cửu Thiên đều biết rõ, như vậy không quan trọng. Đại ca, Tần Dương cười nói, hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ. Giờ phút này, bên ngoài dinh thự, Ngụy Việt quỳ gối trên đất, nằm dạp xuống không nhúc nhích. Cách đó không xa, không ít người vây xem. Trong khi đó, người của Vạn Thiên Các ở Thiên Giao Thành cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Cùng lúc, trong Vạn Thiên Các ở Thiên Giao Thành, cái gì? Vạn Tử Hàng gần như kinh hãi ngồi bật dậy. Ngụy tiên sinh đang quỳ ngoài phủ đệ của Tần Dương. Vạn Tử Hàng lập tức luống cuống. Ngụy tiên sinh là ai? Phụ thân là trợ thủ đắc lực, và cả gia gia đều rất coi trọng hắn. Trong Vạn Thiên Các, người quyền thế cao nhất tự nhiên là gia gia, nhân xưng Nhất Vương, một vị lão bài vương giả cảnh cường giả. Và ngoài ra, chính là hiện nay đương gia làm chủ phụ thân Vạn Cửu Thiên, nhân xưng Cửu Thiên Vương. Ngay sau đó có Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương cùng Thánh Trận Vương, ba vị không phải Vương Trì Vương. Nhưng bây giờ, Quỷ Đan Vương lại vào Thiên Giao Thành, quỳ trước một tiểu tử Vạn Nguyên, thật không còn thể thống gì. Nếu phụ thân biết được, Vạn Tử Hàng tức giận, nói, không thể để cho Tần Dương gây rối. Ta, Quỷ Đan Vương của Vạn Thiên Các, há có thể đối với hắn mà khép nép như thế? Thập Cửu Ca, Vạn Khuynh Tuyết đứng dậy, vội vàng nói. Sự tình chưa rõ, Thập Cửu Ca chớ vội vàng kích động. Thập Cửu Ca còn nhớ ta đã nói, Tần Dương kẻ này bất phàm. Vạn Khuynh Tuyết trấn an Vạn Tử Hàng, rồi nói tiếp. Ban đầu ở Bắc Lan, hắn đã làm rối loạn tứ phương, để cho nhị ca thống nhất Bắc Lan, thành lập Thái Hư Tông. Về sau, hắn đến Trùng Làn, tựa hồ có quan hệ không ít với các chủ Thanh Trần, Vân Vương. Theo ta được biết, Thanh Trần các từng suýt xảy ra đại chiến với Thiên Đế Các, mà kẻ này trong bóng tối, tựa hồ trở thành mấu chốt ngăn cản. Cụ thể chi tiết, Thanh Trần các biết rõ, nhưng họ rất kín kẽ, căn bản không thu thập được thông tin. Vân Vương, Vạn Tử Hàng giờ phút này giật mình. Vân Vương không giống như phụ thân và gia gia, hắn là lão bài vương giả. Năm đó, Vân Vương chỉ là Thanh Vân Thiên Nhân. Trong khi phụ thân và gia gia đã trở thành vương giả, thực tế, Vân Vương có thể nói là nhân tài mới nổi. Năm đó, hắn nương theo sư tôn U Vương, tại Thương Lan Đại Lục. Gần như một tay che trời, không ai dám động đến. Thật không ai dám động đến. Ai mà không biết U Vương bao che cho con mình. Hơn nữa, U Vương cũng không chỉ có một mình, mà còn có không dưới 10 vị vương giả đến giao hảo. Trong số đó, người nghe tiếng gần xa chính là Lý Nhất Phong, vị vãng sinh đồng chí Vương, Phong Vương. Sau đó, U Vương bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Có người nói là tọa hóa, có người thì nói là bước vào hư không, phi thăng thành thánh. Dù là gì đi nữa, U Vương, cho dù không còn ở đây, cũng không ai dám động đến Thanh Vân Thiên Nhân. Khi đó, Phong Vương còn ở đây, nhưng sau đó, Phong Vương chết bất đắc kỳ tử, không ai biết nguyên nhân cụ thể. Lúc này, Thanh Vân Thiên Nhân đã sáng lập Thanh Trần Các, và đã có khí thế rất lớn. Quan trọng nhất là, Thanh Vân Thiên Nhân đã thành vương giả. Một vị vương giả ra đời, tự nhiên khiến cho toàn bộ Thanh Trần Các vững vàng ngồi trên Thương Lan Đại Lục. Thực tế, hiện nay Thanh Trần Các so với các thế lực khác, như Thiên Ngoại Đại Lục, Tây Mạc Huyền Thiên Cung, Đông Đại Địa Thái Cực Đạo Quán và Tuyết Thiên Sơn Thính Tuyết Sơn Trang đều có khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, những thế lực này cũng không có ý định gây sự với Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục là trung tâm của hàng ngàn vạn đại lục, phong phú về vật tư và nhân tài. Mặc dù các thế lực còn lại cũng không kém, nhưng điều quan trọng nhất chính là vị Vân Vương mang danh U Vương không cần thiết phải đi đắc tội hắn. Nếu U Vương vẫn còn sống, thì ai động thủ, người đó sẽ chết. Một điểm không giả, giờ phút này, Vạn Tử Hàng nghỉ non nói. Như thế, thật có chút phiền phức. Vạn Khuynh Tuyết lại tiếp tục nói. Thập Cửu Ca tam tình, người không cảm thấy. Ngụy Tiên Sinh cùng Tần Dương, dường như đã sớm nhận biết nhau sao? Không có khả năng. Vạn Tử Hàng lập tức phủ nhận. Tần Dương mới bao nhiêu tuổi? Ngụy Tiên Sinh lại là người đã trải qua thời đại của U Vương, Phong Vương, làm sao có thể đã sớm nhận biết? Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy bọn họ hình như đã sớm biết nhau. Vậy chuyện này cuối cùng nên giải quyết như thế nào? Vạn Tử Hàng có chút đau đầu nói. Nguyên bản khi Ngụy Tiên Sinh đến Thiên Giao Thành, hắn rất hưng phấn, chỉ cần Ngụy Tiên Sinh thấy hắn quản lý chi nhánh ở Thiên Giao Thành ổn thỏa, khen ngợi trước mặt phụ thân, thì hắn có thể trở lại tổng các, đảm nhiệm chức vụ, thậm chí có thể trở thành như Vạn Khuynh Tuyết, giữ chức giám sát sứ. Nhưng bây giờ, sự tình hình như có chút ngoài dự đoán. Tần Dương, kẻ đột ngột xuất hiện, rốt cuộc là lai lịch gì? Ngụy Tiên Sinh lại không nói gì, cứ quỳ ở đó. Hắn căn bản không biết nên ra tay thế nào. Vạn Khuynh Tuyết lúc này trong lòng càng lo lắng. Nàng đã không chỉ một lần thấy Tần Dương luôn mang đến những điều ngoài dự liệu. Lần này, thậm chí còn khoa trương hơn, Ngụy Tiên Sinh được xưng là Quỷ Đan Vương, với đan thuật cao siêu. Tuy nói không phải là thực lực vương giả, nhưng đó cũng là đỉnh tiêm của thiên nhân thực lực. Cứ như vậy, hắn bị kẹt ở chỗ này, thật quá kỳ quái. Trong chốc lát, toàn bộ Vạn Thiên Các trên dưới đều khó mà bình an. Cùng lúc đó, so với sự lo lắng bất an của Vạn Thiên Các, Tần Dương lại tương đối bình tĩnh. Trong gian phòng, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, quanh thân tỏa ra linh khí. Hắn đã đạt đến Vạn Nguyên Thánh Nguyên Cảnh, cụ thể là đỉnh cao của Vạn Nguyên Cảnh. Nhưng đối với hắn mà nói, đó chưa phải là cực hạn. Năm đó, phụ thân của hắn đã khai sáng hệ thống tu luyện vạn giới. Vạn nguyên cảnh, theo lời phụ thân, có thể chia thành ngũ trọng, niên nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên. Trên những cấp bậc đó, còn có thể tăng thêm một cái, gọi là thần nguyên. Thật đáng tiếc, trong vạn giới vạn tộc, việc ngưng tụ thần nguyên cực kỳ khó khăn, như lên trời. Bởi vậy, bên ngoài, vạn nguyên cảnh chỉ được coi là tứ nguyên cảnh giới. Nhưng thực tế là, còn có đệ ngũ nguyên. Giờ phút này, sau lưng hắn, bốn đạo tròn choáng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Từ đạo thứ tư tròn choáng, linh khí chậm chậm bóc ra, tụ tập tạo thành đạo thứ năm tròn choáng. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn mà xuất thần. Tần Dương lại đang thay đổi, hắn đã tiến đến vạn nguyên cảnh, ngũ nguyên cảnh giới. Đây là điều gì? Âm Khư có 11 đạo, Dương Hải có 22 đạo. Con đường tu hành của Tần Dương quả thực là quái thai. Chậm chậm, hắn mở hai mắt ra, người đây cũng là cảnh giới gì? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi, vạn nguyên cảnh, thần nguyên cảnh giới. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, đệ ngũ cảnh, thần nguyên. Tần Dương gật đầu nói, cảnh giới này, người biết rất ít, có đi hay không cũng đều được. Thực tế, nếu vượt qua cảnh giới này, thậm chí sẽ khiến cho việc đạt đến quy nhất cảnh trở nên càng thêm khó khăn. Cốc Tân Nguyệt có vẻ nghi ngờ, thật hay giả, vậy ngươi còn đi không? Nhìn ra được Cốc Tân Nguyệt đang lo lắng, Tần Dương cười nói, ta vốn ở vạn nguyên cảnh, đã rất khó khăn, dù có thêm khó khăn nữa, cũng không quan trọng. Hắn có linh khí chi nguyên rất mạnh mẽ, nếu đến quy nhất cảnh, ngưng tụ thiên mạch, linh khí tất nhiên sẽ kích thích thiên mạch, đến lúc đó, nếu không chịu nổi, hắn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Dù sao, việc này vốn đã rất khó, khó thêm một chút cũng không có gì. Cốc Tân Nguyệt giờ nhìn về phía Tần Dương, hỏi, người bên ngoài, ngươi biết hắn không? Tần Dương không có gì giấu giếm Cốc Tân Nguyệt. Dù đã sống nhiều năm, nhưng tính cách của hắn như vậy, đối với những người bên gối, hắn không cần giấu giếm bí mật. Hắn năm đó là một tiểu đan đồng. Tần Dương tiếp tục, vốn là Lý Nhất Phong thu nhận một cô nhi, tên là Nhạc Duy. Ta cảm thấy tên ấy khó nghe, liền sửa lại thành Ngụy Việt. Năm đó, ta rời khỏi ngàn vạn đại lục, dạy hắn một thân đan thuật, hy vọng hắn có thể giúp đỡ Lý Nhất Phong và Dương Thanh Vân, hai xú tiểu tử đó. Thế nhưng, Nhất Phong đã chết rồi. Cốc Tân Nguyệt trong lòng lập tức sáng tỏ. Nàng nhìn Tần Dương, hỏi, vì sao ngươi lại có một cuộc đời chỉ kéo dài vạn năm? Điểm ấy, Tần Dương cười nói, thực ra có thể lựa chọn thời điểm thượng cổ thế giới, vạn giới hỗn loạn, phụ đế nhất thống vạn giới, tự lập vô thượng thần đế, phong rất nhiều thần đế. Khi đó ta được phong làm nguyên hoàng thần đế. Nguyên hoàng thần đế, Cốc Tân Nguyệt cười nói, vạn nguyên chi hoàng, đại khái là ý nghĩa đó. Tần Dương cười đáp, thực tế, nếu thật sự luận theo niên kỳ, hiện tại ta nên tính là 400 năm triệu tuổi, 9 vạn năm, ta mà nói, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Lúc trước, khi lịch kiếp bắt đầu, cũng là do mẫu đế ta lựa chọn, một thế 1 vạn năm, 9 thế 9 vạn năm. Không có nhiều thời gian như vậy để ta trải qua trong lịch kiếp. Tần Dương thở dài một hơi, một số chuyện, khi nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều, 9 vạn năm. Không phải ngắn, trong 9 vạn năm ấy, Cửu Thiên Văn Minh không có ta, không biết sẽ loạn thành bộ dạng gì. Khi nghĩ tới những điều này, hắn cảm thấy đau đầu. Quan hệ giữa 9 vị mẫu thân vốn rất tốt, yêu phụ đế. Nhưng cũng chính vì vậy, có lẽ khi phụ đế biến mất, 9 người sẽ có những ý kiến không đồng nhất, chém giết lẫn nhau cũng không đến nỗi, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra náo loạn khác. Bản thân hắn còn tốt, còn bản thân không có ở đó thì mẫu thân chắc chắn không chịu nổi. Ngươi nói, ngươi có 9 vị mẫu thân. Cốc Tân Nguyệt che miệng cười nói, phụ thân ngươi thật sự là đủ hoa tâm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Một câu nói ra, Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương với ánh mắt cổ quái. Tần Dương mặt mày đỏ ửng, ho khan một cái rồi nói, đây là phụ thân ta đã nói, ngươi đừng bận tâm chuyện của ta. Ngươi nếu có nhiều mẫu thân, huynh đệ và tỷ muội như vậy, không phải càng đông hơn sao? Huynh đệ tỷ muội, Tần Dương nâng tay lên, vuốt vuốt đầu, vẻ bất đắc dĩ nói, một đám kỳ hoa, sớm tối ngươi sẽ biết, không đáng tin cậy. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, không nói thêm gì. Tần Dương nghiêm mặt nói, thật ra, ta căn bản không lo lắng về nội bộ Cửu Thiên Văn Minh, cửu vị mẫu thân tuy có gây khó chịu, nhưng tối đa cũng chỉ là cãi nhau, đánh nhau thì không có khả năng. Hơn nữa, sư phụ ta cùng nghĩa phụ đều ở đây, sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn. Ta lo lắng chính là vực ngoại ma tộc. Tần Dương chân thành nói, ngàn vạn đại lục tồn tại vực ngoại ma tộc, rất rõ ràng là có người để chúng ở đây, ý đồ thôn phệ ngàn vạn đại lục. Nếu đã như vậy, thì bên cửu thiên vân minh chỉ sợ cũng phải có. Cốc Tân Nguyệt Trấn A nói, mỗi lần nghe ngươi đề cập đến sư phụ và nghĩa phụ của ngươi, ngươi luôn sủng kính, có bọn họ thì sẽ không có chuyện gì. Ngạch Tần Dương lại gãi đầu một cái, thế nào, sư phụ ta ngược lại là theo sách, nhưng nghĩa phụ ta. Nói đến đây, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta mấy huynh đệ tỉ muội chính là bị hắn dẫn dắt lệch lạc. Cốc Tân Nguyệt che miệng cười, ngươi cả một nhà lại làm ta càng ngày càng hiếu kỳ. Còn không chỉ có như vậy đâu, Tần Dương cười khổ nói, già già của ta cùng ông ngoại cái kia càng là lão không hợp nhau, nói đến đều là một mớ rắc rối, chờ ngươi chân chính gặp phải mới biết cái gọi là vạn giới vô thượng thần đế thật sự đau đầu. Ta có đôi khi hoài nghi phụ đế cố ý rời đi để lại một đống sự tình cho ta xử lý, còn bản thân thì tiêu dao khoái hoạt giữa thời không mịt mù. Một nam tử mang trường sam vàng óng bỗng nhiên hắt xì một cái, suýt nữa hủy một viên tiểu tinh cầu. Ai phía sau nói xấu ta? Nam tử lầm bầm, từ từ nói, khẳng định là cái thằng nhóc tiểu trần tử kia. Lục Thanh Phong quá thành khẩn, Tạ Thanh quá lắc lư, dạy hư cả đứa con trai của lão tử. Chỉ là chậm chậm, trên mặt nam tử lại hiện ra vẻ mỉm cười. Bất quá, cửu thế không viên mãn, nếu mở ra thế thứ 10, tiểu tử này, một khi thành công trở về cửu thiên vân minh, thiên mệnh mở ra, cũng có thể chấn được những yêu ma quỷ quái kia. Thằng nhóc xù, năm đó ra, ngươi cho ta trải đường, hiện tại là quang vinh về hưu. Tiếp theo, lão tử sẽ cho ngươi trải đường. Dù sao, thương mang vân giới, ước vạn sinh linh, đều nằm trong ý niệm của ta mục gia. Không, đột nhiên, nam tử lại trịnh trọng nói, tất cả đều nằm trong ý niệm của ta mục phân. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất giữa tinh hà. Thời gian thoáng chốc đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Tần Dương luôn chú tâm củng cố bản thân trong thần nguyên cảnh. Đây là một tầng mới mẻ, ít người biết đến. Hắn chăm chú và cẩn trọng xử lý mọi việc. Tần công tử, tiếng nói của Chân Vũ Xương vang lên ngoài cửa. Đấu giá hội hôm nay bắt đầu, chúng ta có thể xuất phát. Tốt, giờ khắc này Tần Dương đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay, đấu giá hội hẳn sẽ rất thú vị. Cùng lúc đó, tại Vạn Thiên Các, một cuộc đấu giá xa hoa đang được chuẩn bị. Vạn Tử Hàng với tư cách là các chủ, tất nhiên cũng bận rộn công việc, nhưng hôm nay tâm trạng của Vạn Tử Hàng lại có phần không tập trung. Hắn không thể không lo lắng Ngụy tiên sinh đã quỳ trước phủ đệ của Tần Dương suốt năm này, nhưng Tần Dương thì chẳng để tâm. Điều này càng làm cho Vạn Tử Hàng cảm thấy bất an. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến phụ thân, có lẽ ngay cả hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Ngụy tiên sinh là bậc nào lại có thể khiến Tần Dương quỳ xuống? Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến mặt mũi của Ngụy tiên sinh, mà còn cả toàn bộ Vạn Thiên Các. Tuy nhiên, đó là Ngụy tiên sinh, hắn không thể quản lý việc này. Trong lúc Vạn Tử Hàng đang lo lắng, một tiếng hô vang lên. Đa, Vạn Thiển Thiển chạy nhanh đến, bộ dáng hấp tấp khiến Vạn Tử Hàng nhíu mày. Còn thể thống gì? Vạn Tử Hàng quát lớn. Vạn Thiển Thiển với vẻ ủy khuất nói, không xong, Lê Lịch đại sư đã đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vạn Tử Hàng càng trở nên khó coi. Lê Lịch, Vạn Thiên Các tổng các, một vị bát phẩm huyền đan sư, hắn làm sao lại đến đây? Bát phẩm huyền đan sư trong toàn bộ Vạn Thiên Các thật sự là phượng mao lân giác tồn tại. Mấu chốt hơn, Lê Lịch đại sư chính là đệ tử do Ngụy Việt đại sư tự tay chỉ đạo. Vạn Tử Hàng đâu, đi ra cho ta. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc đan bào, trên vai mang theo 4 đầu kim văn, tổng cộng 8 đạo kim văn. Điều này biểu thị cho việc hắn có thể luyện chế ra bát phẩm huyền đan, chính là biểu tượng địa vị. Lê Lịch đại sư, Vạn Tử Hàng bước ra phía trước, cười nói, Lê Lịch đại sư, đã lâu không gặp, khi ngài vào Thiên Giao Thành, tại hạ không đi nghênh đón, thật sự là, cút đi. Lê Lịch cắt đứt lời hắn, không chút khách khí, nhưng Vạn Tử Hàng lại không thị nộ, dù sao, Lê Lịch đại sư, không chỉ là sư tôn của Ngụy Việt tiên sinh, mà bản thân cũng là bát phẩm huyền đan sư, là đỉnh tiêm huyền đan sư trong ngàn vạn đại lục. Trong vạn kiêm các, đan sư chính là hạch tâm, địa vị của Vạn Tử Hàng so với Lê Lịch đại sư quả thực là kém xa. Lê Lịch lúc này không khách khí nói, sư tôn tà đầu, sao có thể cho một tiểu tử vạn nguyên cảnh quỳ xuống? Các ngươi không bắt tiểu tử kia, mà lại trực tiếp làm thịt hắn sao? Đưa ta đi. Cái này, Vạn Tử Hàng giờ phút này, vẻ mặt đau khổ nói, trong lúc này, chỉ sợ là có chút hiểu lầm, Lê Lịch đại sư, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, không thể để sư tôn ta cho một tiểu bối quỳ xuống. Nghe lời này, Vạn Tử Hàng trong lòng thầm mắng, đây là ai mà dám thông chi vị này, quá thiếu đạo đức. Ai mà không biết Lê Lịch là môn sinh đắc ý của Ngụy tiên sinh, Lê Lịch đối với Ngụy Việt càng là gần như cúi đầu nghe theo, như cha con cung phụng nhau. Biết tin này mà không nổi giận thì mới lạ. Đưa bản tọa đi, Lê Lịch quát lên, tốt, tốt, tốt. Vạn Tử Hàng lúc này triệt để nhức đầu, đây coi là chuyện gì? Hắn vội vàng kéo Vạn Thiển Thiển lại, thấp giọng nói, nhanh đi tìm Khuynh Tuyết cô cô. Vạn Khuynh Tuyết và Tần Dương vẫn còn có chút giao tình, nếu giờ đây cứ như vậy lỗ mãng đi, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khuynh Tuyết cô cô không có ở đây, Vạn Thiển Thiển bất đắc dĩ nói, mấy ngày trước đã rời đi, nói sẽ trở về trong vài ngày, để phụ thân ngài trước chống đỡ. Chống đỡ? Vạn Tử Hàng muốn mở miệng mắng to, hắn làm sao chịu đựng nổi, đó là Ngụy tiên sinh. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Vạn Tử Hàng lập tức dẫn người hướng phía Tần Dương ngoài phủ đệ mà đi. Mấy người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Sư tôn nhìn thấy Ngụy Việt nằm dạp trên mặt đất, đầu chạm vào mặt đất, bộ dáng khiêm tốn đến cực hạn. Lê Lịch hai mắt đỏ ngầu, vô cùng nhục nhã, Ngụy Việt đối đãi hắn như con, làm sao có thể để cho người ta lãng phí như vậy. Sư tôn, ngài, Lê Lịch trầm giọng nói, Lê Lịch, ngươi tới làm gì, trở về. Ngụy tiên sinh nhìn thấy Lê Lịch, vội vàng quát lên, ta không quay về. Lê Lịch lúc này lại kiên cường nói, sư tôn bị nhục nhã như vậy, đồ nhi, làm sao có thể coi như không thấy, người trong đó, cút ra đây cho ta. Hắn rít lên, khiến cho đại môn bị chấn bể, tương viện cũng sụp đổ. Giờ phút này, phía sau cửa, mấy thân ảnh đứng trước mặt mọi người. Tần Dương đứng chắp tay, trong khi Chân Vũ Xương vừa muốn mở cửa thì phát hiện ra cửa đã hỏng, dễ dàng hơn. Nhưng khi nhìn thấy những người đứng ngoài cửa, Chân Vũ Xương cảm thấy lưng lạnh toát. Đây là ai vậy? Ai là Tần Dương? Lê Lịch khẽ quát, âm thanh khiến tai người khác đau nhức. Lê Lịch, không được cản rỡ. Ngụy tiên sinh lúc này nằm dạt trên mặt đất, cung kính nói, Tần, Tần công tử, người này là đồ đệ của lão hủ, không biết đại cục, vạn mong Tần công tử thứ tội. Nghe vậy, Tần Dương liếc nhìn Lê Lịch, ta là, tìm ta làm gì? Ngươi vì sao để cho sư tôn quỳ gối nơi đây, không công phơi lấy hắn? Lê Lịch trầm giọng hỏi, ta cũng không có để hắn quỳ. Tần Dương đứng chắp tay, chậm rãi bước ra, nói, chính hắn tự quỳ. Ngụy tiên sinh vội vàng nói, Lê Lịch, không được càn rỡ, là chính ta nguyện ý quỳ, không có quan hệ gì với Tần công tử. Ta không tin. Lê Lịch lại quát lên, kẻ này nhất định uy hiếp sư tôn, sư tôn chờ một lát, ta sẽ bắt hắn, giúp sư tôn giải nạn. Lê Lịch vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến chỗ Tần Dương. Phanh, chỉ trong chớp mắt, Lê Lịch đã lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, răng hắn đều rơi ra mấy cái, mặt sưng vù. Giờ khắc này, Lê Lịch trợn mắt há hốc mồm, chưa kịp mở miệng, thân ảnh kia lại tiến lên, một bàn tay vung ra. Ba, âm thanh vang lên rõ ràng, Tần Sơn, Chân Vũ Xương cùng Vạn Tử Hào, Vạn Thiển Thiển bọn họ triệt để choáng váng. Kẻ ra tay không phải là Tần Dương, mà chính là Ngụy Việt. Ngụy Việt lúc này ánh mắt lạnh lùng quát, sư phụ, ngươi không nghe thấy sao? Lê Lịch lúc này bị hai bàn tay đánh vào mặt, thần sắc càng trở nên kinh ngạc. Sư tôn đối với hắn từ trước đến nay hết sức yêu thương, mà hắn cũng coi sư tôn như phụ thân kính yêu. Hai bàn tay này có thể nói là tàn nhẫn nhất trong vài vạn năm qua, có lẽ cũng vì Tần Dương. Giờ này, Ngụy Việt nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, liệt đồ tính tình không chịu nổi, mong Tần công tử thứ tội. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, quay người rời đi. Niệm tình ngươi bảo vệ sư tôn, hôm nay ta không giết ngươi, nếu có lần sau, định chạm không buông thả. Một câu nói ra, mấy thân ảnh chậm chậm rời đi, để lại Vạn Thiên Các của mấy người lộn xộn trong gió. Vạn Tử Hàng lúc này chỉ cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Ngụy Việt nhìn theo Tần Dương rời đi, thở dài, đau không? Nhìn về phía Lê Lịch, Ngụy Việt từ từ hỏi. Không đau. Lê Lịch lúc này đứng dậy, lắc đầu. Ngụy Việt bất đắc dĩ nói, đừng trách sư phụ, hai bàn tay này cứu ngươi một mạng. Một câu vừa nói ra, Lê Lịch trong lòng kinh hãi, cứu hắn một mạng, Tần Dương sẽ giết hắn. Không, Tần Dương có thể giết hắn sao? Hắn vốn là quy nhất cảnh, còn Tần Dương chỉ là vạn nguyên cảnh mà thôi. Tần Dương có thể giết hắn? Nói đùa. Ngụy Việt lúc này nhìn về phía Vạn Tử Hàng, nói, Tử Hàng, ngươi đi chủ trì công việc đấu giá hội đi. Ngụy tiên sinh, ta không sao. Ngụy Việt lắc đầu, đơn độc hướng phía trước mà đi. Lê Lịch vội vàng đuổi theo, phạm sai lầm, tóm lại phải tiếp nhận trừng phạt, dù muốn mạng này cũng phải cho. Dù sao, trên đời này không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Lời nói nhẹ nhàng dần dần tiêu tán. Lê Lịch đi bên cạnh sư tôn, lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn là Tần Dương sao? Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì khiến sư tôn như thế để ý? Lê Lịch lúc này với một tâm trạng bối rối không dám hỏi. Cùng lúc đó, Tần Dương và mấy người khác trong thành dạo bước, cũng không nóng nảy chạy tới Vạn Thiên Các. Trên đường đi, Chân Vũ Xương, Linh Phàm, Linh Thiên bà người chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Thật sự là hắn, cự đẹp trai, Ngụy tiên sinh, Lê Lịch đại sư, hai người này, đó là những cường giả huyền đan sư nổi tiếng trong ngàn vạn đại lục. Một người là cửu phẩm, một cái bát phẩm, khái niệm này thật lớn lao. Cửu phẩm huyền đan, đó là dành cho vương giả phục dụng. Bát phẩm huyền đan, dành cho thiên nhân. Hai người này, khi đứng bên ngoài, đều đồng ý giúp đỡ cho thiên nhân và vương giả, gần như là nắm trong tay một bó to. Thế nhưng, đối mặt với Tần Dương, họ quỳ, cứ như vậy mà quỳ. Cảm giác này thật sảng khoái. Chân Vũ Xương thậm chí nghĩ rằng có nên nói cho phụ thân Chân Vũ Thành rằng quỳ xuống trước Tần Dương sẽ tốt hơn không. Một vị núi dựa lớn như vậy, Vạn Thiên Các còn sợ gì nữa. Mặc dù đã nghĩ như vậy, nhưng Tần Dương nào có yêu thích bọn họ. Một nhóm người tiến vào Vạn Thiên Các, vừa bước vào bên trong, hai thân ảnh đã chào đón họ. Tần công tử, Tần công tử. Hai người ấy chính là Linh Nguyệt tiên tử và Chân Vũ Thành chủ. Chà, ta, người ngậm miệng. Chân Vũ Thành chủ liếc nhìn con trai, rồi quay sang Tần Dương, cung kính nói, chuyện trước đây đã nghe nói là tại hạ cân nhắc không chu toàn, để Tần công tử gặp phải phiền toái, con ta hành sự bất lực, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Chân Vũ Thành chủ trong lòng rất tức giận, Chân Vũ Xương sao có thể làm việc như vậy? Hắn lại để Phục Ma Tông của Phục Nguyên Hằng và Tội Sơn Tông của Thôi Huyễn xảy ra chuyện không vui với Tần Dương. Tần Dương bọn hắn không thể trêu vào, Phục Ma Tông và Tội Sơn Tông càng không thể đụng vào. Nếu như gây ra đại sự, thì Chân Vũ Thành sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Cha, ngươi nghe ta nói. Chân Vũ Xương lúc này kéo góc áo phụ thân, vừa định thấp giọng mở miệng, ngươi có lời gì thì nói thẳng, đừng lén lút. Chân Vũ Xương sắc mặt rung động, ta chỉ muốn nói cho ngươi, mấy ngày nay xảy ra sự tình, ngươi mấy ngày qua hành tung bất định, không truyền tin cho ngươi, ta sao không thể tranh thủ thời gian nói cho ngươi. Hắn cảm thấy bực bội, Linh Nguyệt tiên tử thì không muốn can thiệp vào hai cha con, liền nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, có điều gì nhờ vả, thật sự là rất xin lỗi, Bồ Đề Linh Diệp không cầu, được sao? Linh Nguyệt tiên tử vội vàng đáp, ta cùng Chân Vũ Thành chủ, trong khoảng thời gian này, chờ đợi tại Thái Ất Thiên Tông, chỉ có một vị trưởng lão chiêu đãi chúng ta, không hề đề cập tới Bồ Đề Linh Diệp. Chúng ta nói muốn mua, người ta không bán. Minh bạch. Nhìn thấy hai người lo lắng, Tần Dương hiểu rằng họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, việc này hãy bàn sau. Trước hết tham gia đấu giá hội, còn có một món đồ khác hãy mua về, Bồ Đề Linh Diệp, ta đang nghĩ biện pháp. Thấy Tần Dương không thị nộ, hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng đã quyết tâm, vô luận thế nào nhất định phải giúp Tần Dương mua được Vô Tương Bảo Trúc, dù có đắt đến đâu cũng phải mua lại. Đi thôi, mấy người kết bạn hướng vào trong phòng đấu giá mà đi. Trên đường đi, Chân Vũ Xương muốn mở miệng nói điều gì nhưng đều bị Chân Vũ Thành chủ ngắt lời. Đây không phải cái tên hỗn tiểu tử sao, Một âm thanh chói tai vang lên bên cạnh họ. Hải thanh niên trong trang phục hoa lệ đang bị người vây quanh, lúc này nhìn về phía Tần Dương cùng Chân Vũ Xương, Phục Nguyên Hằng, Thổi Huyễn. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Chân Vũ Xương trở nên khó coi. Thật sự là không thể tránh khỏi lại gặp phải tình huống này. Tiểu tử, kỵ thú của ta bị ngươi hại chết, ngươi phải bồi thường cho ta. Phục Nguyên Hằng nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy thù địch. Bồi ngươi? Tần Dương cười nói, chỉ là một con xúc sinh chết, bồi thường làm gì? Ngươi, xem ra ngươi thật sự không sợ chết. Thôi Huyễn lúc này lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xác định không? Xác định. Tần Dương không thèm để ý đến hai người. Cách đó không xa, hai bóng hình cũng nhìn thấy cảnh này. Xem ra Tần Dương cùng Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn có vấn đề. Là anh, người mặc áo tử, lúc này cười nhạt nói. Một bên, Tống Nguyên Chí Diễu, trước đó ta nhận được tin tức Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đến Thái Ất Thiên Tông, nói rằng muốn mua Bồ Đề Linh Diệp nhưng đã bị từ chối. Bồ Đề Linh Diệp là loại thiên tài địa bảo rất hiếm thấy, chúng ta Thái Ất Thiên Tông chỉ có 10 mảnh mà thôi. Tống Nguyên cười nói, hiện tại ta hiểu rồi, tiểu tử này cần nó, vậy thì thú vị. Ô, Tống Nguyên công tử chuẩn bị bán cho hắn? Bán? Tống Nguyên cười gằn, hắn nghĩ hay lắm, nhưng có thể đùa giỡn một chút với hắn. Tống Nguyên khạc khạc cười nói, tiểu tử này xem ra rất thiếu dược liệu, hôm nay đúng là có trò hay. Là anh lập tức minh bạch, hiểu ý cười nói, bất quá lần này chúng ta mục đích chủ yếu là về Nguyên Thiên Huyền Đan, ngươi cũng đừng chơi bời quá đấy. Tâm ta yên ổn, ngươi yên tâm. Tống Nguyên cười đáp, nếu để cho tiểu tử này làm chúng ta mất mặt trước tiểu thư Vạn Thiển Thiển thì không dạy dỗ giao huấn hắn làm sao có thể được. Trong chốc lát, La Anh cũng cười theo. Phía sau bọn hắn chính là Tinh La Điện và Thái Ất Thiên Tông, đây là những bá chủ cấp bậc trong phương viên 10 vạn dặm. Trong tông môn, các cao thủ quy nhất cảnh chỉ ít cũng trên 100 vị, thế nhưng Chân Vũ Thành và Nguyệt Linh Tông thì lại không thể so sánh. Trong Chân Vũ Thành, ngoại trừ Chân Vũ Thành chủ là quy nhất cảnh, những người khác không quá 10 người, mà lại đều từ quy nhất nhất mạch đến tam mạch cảnh. So với bọn họ, thật không đáng để nhắc đến. Giờ này khắc này, hai người chậm chậm tiến vào trong phòng đấu giá, không giống như Tần Dương và những người khác, Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, La Anh, Tống Nguyên đều thẳng tiến tới phòng đấu giá trên cao. Phòng đấu giá lớn như một tòa vũ đấu tràng, vị trí dần dần cao lên. Tại lầu 2, bốn phía là các nhã gian, trước mặt có vách tường kính, cho phép nhìn rõ bên ngoài từ trong phòng. Đây là khu vực dành cho khách quý. Phục Ma Tông với thế lực này vốn là những khách hàng lớn của Thiên Giào Thành Vạn Thiên Các, tự nhiên có gian phòng riêng, không cần chen chúc bên ngoài để cạnh tranh. Giờ phút này, mọi người dần dần ngồi xuống. Tại thời khắc này, trước cửa phòng đấu giá, một thân ảnh xinh đẹp lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Một thân váy dài 7 màu, hết sức chói mắt. Ánh sáng 7 màu không chỉ không làm người ta cảm thấy hoa mắt, mà còn khiến họ bị cuốn hút sâu vào đó. Chiếc váy dài làm nổi bật dáng vẻ ngạo nghễ của chủ nhân, cùng với đường cong quyến rũ khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng toát lên sức quyến rũ đến cực điểm. Nàng vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, không thể chối cãi. Nàng ăn mặc thật phong tao, nữ tử cười khanh khách như thể nói một mình, xem ra ta không tới chậm đâu. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, là anh, Tống Nguyên, bốn người các ngươi quả thật nhanh chóng ghê. Nàng nhìn thẳng lên bốn tòa nhã gian, cười tủm tỉm nói tiếp. Bất quá hôm nay trong buổi đấu giá này, tiểu nữ tử sẽ không để cho các ngươi dễ dàng có được. Huyết Nguyệt Anh, chúng ta không cần ngươi đến đây. Một thanh âm vang lên từ bên trái một tòa gian phòng, mặc dù không nhìn thấy người nhưng vẫn nghe được âm thanh. Phục Nguyên Hằng cười nói, mọi người đều có bản lĩnh cả. Huyết Nguyệt Anh quyến rũ cười một tiếng, quay người lên lầu 2. Đến Huyết Nguyệt Lâu, nơi chuyên dành cho các nhã gian, các phương hội tụ tại đây, lúc này cũng đã đến đông đủ. Mọi người lần lượt ngồi xuống ở lầu 1, vị trí ngồi cũng tương đối tự do, mọi người tự tìm chỗ ngồi chờ đợi đấu giá bắt đầu. Giờ phút này, Tần Dương cùng nhóm người ngồi ở phía sau. Đối với Tần Dương, hắn cũng không quá bận tâm, ngồi ở chỗ nào cũng đều được. Thật ra hắn đã tham gia đấu giá hội này không biết bao nhiêu lần, đối với việc này hắn không mấy để ý. Không bao lâu, một thân ảnh đi tới trung ương trên đài đấu giá. Người đó mặc bộ áo dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, là một thanh niên anh tuấn. Không ngờ lần này đấu giá sư lại là một vị tiểu ca ca anh tuấn. Huyết Nguyệt anh lên tiếng, mang theo một chút mị hoặc, nói: "Tiểu ca ca, ban đêm hãy đến phòng ta nhé." Khi lời này vừa rơi xuống, trong phòng đấu giá, không biết bao nhiêu người giờ phút này đều cảm thấy tâm tư sao động. Chân Vũ thành chủ đứng bên Tần Dương, mở miệng nói: "Huyết Nguyệt anh này thật sự là một mỹ nhân, nhưng thiên phú của nàng rất lợi hại, Tần công tử cũng không nên bị mê hoặc." Vừa nghe những lời này, Tần Dương bên cạnh Cốc Tân Nguyệt liếc hắn một cái, Chân Vũ thành chủ lập tức im lặng, hắn thầm mắng bản thân, lắm miệng, Tần Dương bên cạnh Cốc Tân Nguyệt tuyệt sắc như vậy, làm sao mà Huyết Nguyệt anh có thể so sánh. Thanh niên cười nói: "Anh cô nương, tiểu sinh không dám chống đỡ đâu." Hắn tiếp tục: "Chư vị, tại hạ là đấu giá sư Lý Thanh Thần. Trong lần đấu giá hội này, hẳn mọi người cũng biết, tại Vạn Thiên Các, đấu giá hội diễn ra 3 lần mỗi tháng, và cách mỗi nửa năm lại có một trận đấu giá hội lớn. Lần này, đúng vậy, lần hội đấu giá này có 10 cái chí bảo, số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối mỗi cái đều có giá trị kinh người. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta đi thẳng vào chủ đề." Lý Thanh Thần vừa dứt lời, một người đã tiến lên đài. Hắn mở một hộp gỗ vuông vắn, cao chừng một trượng. Khi hộp được mở ra, bốn phía đều ngã xuống, lộ ra một chiếc bình lưu ly. Trong bình, từng tia linh khí chảy xuôi vờn quanh. Với những giọt dịch, lỏng trắng tinh khiết không ngừng lưu động. Nguyệt Thạch Nhũ, một người lập tức hoảng hốt kêu lên. Nguyệt Thạch Nhũ chính là bảo vật quý giá. Đồ vật này được hình thành từ thiên Nguyệt Thạch, vốn đã rất chân quý và cực kỳ hiếm có. Lại còn có giá trị hơn so với linh tinh đối với võ giả tu luyện, không phải bất cứ khối thiên nguyệt thạch nào cũng có thể sản sinh ra nguyệt thạch nhũ. Khối thiên nguyệt thạch cần hấp thụ linh khí cực kỳ tinh khiết từ nguyệt quang mới có thể hình thành. Mà để có được nguyệt thạch nhũ, cần phải có rất nhiều thiên nguyệt thạch, và chỉ từ những viên tinh thuần nhất mới có thể sinh ra. Thứ này, đối với võ giả vạn nguyên cảnh mà nói, vô cùng hữu ích. Giá khởi điểm 50 vạn, chiếc bình này chứa khoảng 10 giọt, bắt đầu từ giá 50 vạn là hợp lý. Đại ca và đại tẩu hiện tại đã đạt tới hóa âm linh cảnh. Nguyệt thạch này không chỉ hữu dụng cho vạn nguyên cảnh, mà còn có thể kết hợp với dược liệu để luyện chế thành đan, trợ giúp mở âm khư cùng Dương Hải. Tần Dương cười nói: "Ta sẽ mua cho đại ca cam tịnh, đến lúc đó, cha và nhị ca sẽ mang về." Tần Sơn ngẩn người nói: "Không có lời à?" "Không có việc gì, lão cha ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ đó." "Được, nghe như vậy." Tần Sơn gật đầu. Tần Thương Sinh tu vi không cao, bọn họ đương nhiên hy vọng Tần Thương Sinh có thể ở bên họ lâu hơn. 60 vạn. Một thanh âm vang lên, có người đã bắt đầu tăng giá. 70 vạn. Chẳng bao lâu, lại có người tiếp tục tăng giá. 100 vạn. Chỉ sau 2 lần kêu giá, một thanh âm đột ngột xuất hiện, đánh gãy mọi người muốn nâng giá tiếp. Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập, Tần Dương cùng nhóm người giờ phút này trở thành tâm điểm. Vị công tử này, 100 vạn linh tinh, còn có cao hơn sao? Giờ phút này, trong đám người xuất hiện sự rối loạn quá cao rồi. 100 vạn linh tinh, mua lại không đáng. Giờ phút này, Chân Vũ thành chủ và Nguyệt Linh tiên tử càng trở nên gấp gáp. Bọn họ lần này chuẩn bị linh tinh, cộng lại cũng chỉ khoảng 1000 vạn. Tần Dương một hơi bỏ ra 100 vạn. Vậy thì kế tiếp làm sao đấu giá vô tương bảo trúc? Chân Vũ thành chủ muốn mở miệng, nhưng lại lo lắng làm quấy rầy hứng thú của Tần Dương. Trong lòng buồn khổ, họ không mua được bồ đề linh diệp. Giờ đây, Tần Dương lại mua thứ 100 vạn linh tinh. Nếu tiếp tục nhiều chuyện, thật sợ Tần Dương không vui. Nếu Tần Dương không vui, thú hoàng cốc sẽ không có. Rồi lại trêu chọc Tần Dương không hài lòng. Trong lòng buồn khổ, nhưng hai người cũng không dám nói gì. Giờ khắc này, Lý Thanh Thần cười nói: 100 vạn. Xem ra nguyệt thạch ngũ này 101 vạn. Một âm thanh cười nhạt vang lên từ lầu 2, người này chỉ tăng giá thêm 1 vạn. Thời điểm này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Huyết Nguyệt Anh cất tiếng giễu cợt nói: "Phục Nguyên Hằng, ngươi đây là cố ý cùng vị công tử này không qua được sao?" Phục Nguyên Hằng cười nói: "Không có cách, linh tinh nhiều, suy nghĩ nhiều cũng tốn chút. 100 vạn linh tinh mà thôi, ta cũng không quan tâm. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Chân Vũ Thành Chủ và Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức sụp đổ. Rõ ràng, Phục Nguyên Hằng giờ phút này chính là cố ý gây chuyện. 150 vạn, Tần Dương mở miệng lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt. 151 vạn, Phục Nguyên Hằng lại tăng giá. 200 vạn, Tần Dương lại mở miệng. Lần này, Phục Nguyên Hằng do dự. Hắn lo lắng, nếu mình tăng giá nữa, Tần Dương sẽ đột nhiên từ bỏ. Dù Nguyệt Thạch Nhũ trân quý, nhưng 80 vạn linh tinh đã là quá nhiều. Vạn nhất hắn tăng giá mà Tần Dương không theo, thì vật kia sẽ nện trong tay hắn. Chỉ bất quá bây giờ, mục đích đã đạt được, hắn cũng lười theo nữa. 200 vạn, Tần Dương, ngươi thật đúng là đại khí a. Phục Nguyên Hằng cười nói, không biết Chân Vũ Thành và Nguyệt Linh Tông lần này chuẩn bị nhiều linh tinh, có đủ hay không để ngươi lãng phí. Ta không theo, Phục Nguyên Hằng nói giam ba câu, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nghe đến lời này, Chân Vũ Thành Chủ cùng Nguyệt Linh Tiên Tử đều lộ ra vẻ mặt đắng chát. 200 vạn, quả thực là quá nhiều. Ngày thường, bọn họ thu thập linh tinh cũng không dám tiêu xài phung phí, vì đó là để nuôi sống cả một nhà đệ tử. Nhưng bây giờ, lại vô duyên vô cớ bị Tần Dương tiêu mất 200 vạn. Chỉ là suy nghĩ một chút, so với sự tồn vong của tông môn, 200 vạn linh tinh có là gì? Chỉ cần Tần Dương vui vẻ là đủ, không đủ khả năng thì đừng giả vờ. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, mang theo sự khinh bỉ và cợt nhả. Chỉ là 200 vạn thôi, ta vui vẻ thì sẽ mua. Đừng nói 200 vạn, 2000 vạn, nếu ta muốn mua, ta cũng nguyện ý. Nếu không đủ khả năng thì đừng ở đó làm mất mặt. Lời này vừa dứt, bốn phía lập tức lặng im, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào một người, Tần Dương. Dăm ba câu rơi xuống, trong nhã gian, Phục Nguyên Hằng giờ phút này sắc mặt tái xanh. Nguyên bản hắn rất vui khi Tần Dương tiêu tốn thêm 100 vạn linh tinh, nhưng giờ đây hắn vô cùng không vui, đến chết vẫn sĩ diện mà thôi. Phục Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lý Thanh Thần cười nói, 200 vạn, thành giao tất cả về vị công tử này. Giờ khắc này đấu giá tiếp tục. Trần Vũ Sương thấy cảnh này cười hắc hắc nói, dễ chịu. Nhìn thấy Phục Nguyên Hằng kinh ngạc, nghĩ đến hỗn đản này trên đường đã làm chúng ta không thành người, cũng cảm thấy dễ chịu. Bố, một cái tát mạnh trực tiếp đập vào đầu Chân Vũ Xương. Cha, nhìn thấy cha mình với vẻ phẫn nộ, Chân Vũ Xương cảm thấy bất đắc dĩ. Đánh ta làm gì, đúng là há giận. Chân Vũ Thành Chủ muốn mắng, nhưng có Tần Dương ở đây, hắn không dám mắng, chỉ có thể không ngừng nắm lấy cổ con trai mình, bóp vang lên kèn kẹt. Cha, đau quá, muốn đoạn mất. Chân Vũ Xương trong lòng phát khổ, Chân Vũ Thành Chủ lại giận mắng trong lòng, dễ chịu, ta tích lũy vốn liếng đều muốn hao hết, ngươi còn dễ chịu sao? Đệ đệ ngươi đã chết, đó cũng là của cải của ngươi. Ngươi dễ chịu, ngươi không nên khóc sao? Đấu giá tiếp tục, món đồ thứ hai được chỉnh lên, chắc hẳn mọi người cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú với món đồ thứ hai này. Lý Thanh Thần lúc này vung tay lên, mở hộp dài bên trong ra, bày ra một thanh kiếm, một thanh trường kiếm mang theo sắc vàng nhạt, chui kiếm hình viên miệng rộng mở ra, trông rất dữ tợn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh kiếm. Long Yêu Kiếm, Lý Thanh Thần mở miệng nói. Long Yêu Thiên Nhân đã từng sử dụng một thanh trung phẩm bảo khí, kiếm này được Long Yêu Thiên Nhân tế luyện, mang theo một tia khí tức của giao long. So với những trung phẩm bảo khí bình thường, thanh kiếm này có uy lực càng cường thịnh. Về phần những hảo diệu khác, ta nghĩ không cần phải nói, mọi người hẳn đều rất rõ Long Yêu Thiên Nhân năm đó cường thế đến mức nào. Lời này vừa dứt, không ít người gật đầu đồng ý. Năm đó Long Yêu Thiên Nhân đã từng lấy cảnh giới thiên nhân khiêu chiến vương giả, dù bị thua nhưng không chết, điều này chứng tỏ sức mạnh của hắn. Thiên nhân và vương giả không thể vượt qua hồng câu, dám khiêu chiến là dũng khí, không chết là thực lực. Giờ này khắc này, Lý Thanh Thần từ từ nói, giá khởi điểm 150 vạn linh tinh. Vừa nói ra, không ít người im lặng. 150 vạn, thật là quá mắc. 200 vạn. Trong đại sảnh, một lão giả mặc áo bào đen trực tiếp tăng giá. Như thế trung phẩm bảo khí ẩn chứa con đường của Long Yêu Thiên Nhân, 200 vạn không thể không mua. Một âm thanh vang lên từ lầu 2, có người mở miệng, 300 vạn. Lần tăng giá này khiến không ít người giữ im lặng. Tống Nguyên công tử thật đúng là đại thủ bút. Huyết Nguyệt Anh giờ phút này cười tủm tỉm nói, tiểu nữ tử cũng có hứng thú, vậy 400 vạn đi. Lời này khiến trong đại sảnh, mọi người đều bị chấn trụ. Đây chính là lực lượng của đại tông môn, 400 vạn, nói lấy ra là lấy ra được. Chỉ có các tông môn như Phục Ma Tông, Tổ Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông mới có thể dễ dàng như vậy. Chi ra, Huyết Nguyệt Anh, kiếm này ta rất muốn. Bán cho ta một cái nhân tình nhé. Tống Nguyên cười nói, có thể, bằng tiền nói chuyện thôi. Huyết Nguyệt Anh cất giọng ngọt ngào, khiến lòng người say mê. Đã như vậy, 500 vạn. Tống Nguyên cắn răng, tăng giá, 500 vạn. Quả thực là một số lượng lớn, Thái Thiên Tông rất mạnh, dự trữ linh tinh hơn 100 triệu là chuyện bình thường. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là tông chủ, chỉ là thiếu chủ, tự thân khả năng tài chính có hạn, mấy trăm vạn linh tinh đã là cạn kiệt sức lực. Huyết Nguyệt Anh nghe được 500 vạn, cũng chỉ mỉm cười nói, Tống công tử thật nhiều tiền, tiểu nữ tử xin bái lui. Giờ phút này, bốn phía không có ai mở miệng, 500 vạn, quá cao. Long Yêu kiếm là trung phẩm bảo khí, nếu không phải là vì quá thiếu những thần binh tiện tay, mua lại sẽ rất tốn kém. Lý Thanh Thần thấy cảnh này, liền mở miệng nói, 500 vạn, nếu không ai, 600 vạn. Một thân ảnh lúc này vang lên, bốn phía yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều hướng về Tần Dương và mấy người bên cạnh. Người vừa lên tiếng chính là Tần Dương. Giờ phút này, Linh Nguyệt Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ đã hoàn toàn sững sờ. Vừa rồi là 200 vạn, hiện tại đã lên tới 600 vạn, điều này còn chưa tính tới Vô Tương Bảo Trúc sẽ được bán ra. Tần Dương rốt cuộc muốn ép bọn họ đến mức nào? 600 vạn, Lý Thanh Thần cười nói, vị khách nhân này đã tăng giá lên 600 vạn, còn ai muốn tăng giá nữa không? Lúc này, Tống Nguyên sắc mặt tái xanh, 600 vạn, Tần Dương, hắn cố ý, bởi vì hắn và La Anh đã chế nhạo Tần Sơn, cho nên Tần Dương hiện tại bắt đầu trả thù. Nếu không, hắn sẽ không tiêu tốn 600 vạn để mua Long Yêu kiếm này. Kiếm là hảo kiếm, ta thích. Tần Dương lúc này cười tủm tỉm nói. Tống Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, thấp giọng quát, 650 vạn. Này Long Yêu kiếm, bản công tử tình thế bắt buộc. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm nhận được, trong phòng đấu giá tràn ngập không khí căng thẳng. Tần Dương cười nói, nếu ngươi đã tăng giá, vậy ta cũng tăng thêm một chút, 1000 vạn, ta mua, 1000 vạn, 1000 vạn đủ để mua một thanh thượng phẩm bảo khí. Tần Dương có thật sự nghiêm túc không? Tống Nguyên giờ phút này, sắc mặt càng âm trầm như bầu trời u ám. Tần Dương, hắn tuyệt đối cố ý, 1000 vạn, còn có giá cao hơn sao? Lý Thanh Thần lúc này, thần tình kích động, hắn thật sự điên rồi. Tần Dương dám bỏ ra 1000 vạn cho một thanh trung phẩm bảo khí. Hắn quá táo bạo, nếu không ai tăng giá, món đồ này sẽ thuộc về vị công tử này. Giờ này khắc này, Lý Thanh Thần trong lòng mừng thầm, bản thân Nhật Chủ cầm đấu giá, hiệu quả tốt như vậy. Lúc này, mới chỉ là kiện thứ hai, nhưng sợ rằng cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. 1200 vạn, Linh Nguyệt Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ giờ phút này, mặt mày tái mét. Tần Sơn nhìn Tần Dương, khẽ nói, kỳ thật không cần thiết. Đương nhiên là cần thiết. Tần Dương cười tủm tỉm đáp, hôm nay, chỉ cần bọn họ tham dự đấu giá, thứ gì ta cũng đều mua lại. Nghe đến lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ gần như ngất xỉu. Trần Vũ Sương lúc này lại không kiềm chế được sự kích động. Bá khí a, đây mới là võ giả. Chúng ta võ giả, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, tùy tâm sở dụng, tiêu diêu tự tại, không nhận trói buộc. Hiện tại, Tần Dương cũng không khác gì. Tần Dương lại nói, chuôi kiếm này, ta cũng có nhu cầu, không hoàn toàn chỉ vì đại ca xả giận. Sau đó, kiện thứ ba được mang ra là một bình đan dược. Lần này, trên lầu, mọi người đều không tham gia đấu giá. Tần Dương cũng cảm thấy nhàm chán. Đấu giá hội tiếp tục, nhưng không khí không còn hứng khởi như trước. Đến kiện thứ năm, Lý Thanh Thần chỉ vào một đoạn cây trúc trước mặt, nói, Vô Tường Bảo Trúc, mọi người đều biết, ngàn vạn đại lục phía trên, rất nhiều nơi, ngay cả vương giả cũng không dám xâm nhập. Cây Vô Tường Bảo Trúc này chính là từ một chỗ tuyệt địa mang ra, loại vật này giá trị chân quý, rất thích hợp để chế tạo bảo khí, mà lại, không chỉ có thể chế tạo một kiện. Lời này vừa nói ra, không ít người đều cảm thấy dao động. Vô Tường Bảo Trúc cuối cùng cũng tới. Giờ phút này, Tần Sơn cảm thấy hơi lo lắng, dù hắn biết Tần Dương có linh tinh lên đến 100 triệu, nhưng Vô Tường Bảo Trúc lại quá quý giá. Nguyệt Linh Tiên Tử và Chân Vũ Thành Chủ cũng kích động không kém. Cuối cùng đã đến, họ đã giúp Tần Dương đấu giá Vô Tường Bảo Trúc, coi như hoàn thành mệnh lệnh của hắn và có thể nhận được đại xá. Nhưng trước đó, Tần Dương đã tiêu tốn 1.200 vạn, cả hai bọn họ chỉ có 2.000 vạn. Nếu Tần Dương còn muốn tiếp tục mua thì 800 vạn là giới hạn. Hôm nay, năm đại bá chủ đều có mặt, bọn họ có thể mua được sao? Này, một cây Vô Tường Bảo Trúc dài 1 mét, đủ để chế tạo 3-4 kiện bảo khí. Lý Thành Thần cười nói, mà lại là đỉnh tiêm cấp bậc bảo khí. Vì thế, giá khởi điểm 500 vạn, dù Vô Tường Bảo Trúc quý giá và rất thích hợp để chế tạo bảo khí, nhưng đó vẫn chỉ là vật liệu, không phải thành phẩm. 500 vạn đã không phải là con số thấp, đủ để mua một kiện trung phẩm bảo khí. Giờ phút này, trong đại sảnh, không ít người bắt đầu động lòng. Bản công tử lần này đến, chính là vì vật này. Một giọng nói từ lầu 2 vang lên, hy vọng mọi người cho ta, Thôi Huyễn, một bộ mặt, cho Tồi Sơn Tông một bộ mặt. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Thần lập tức cau mày. Thôi Huyễn rõ ràng có ý định dùng thân phận để gây sức ép. Lời này vừa nói ra, chắc hẳn không ít người sẽ lo ngại đắc tội với Tồi Sơn Tông, nên không dám ra giá. Thôi Huyễn, ngươi Tồi Sơn Tông muốn, chúng ta Tinh La Điện cũng muốn. Là anh lúc này cười nói, có thể tặng cho ta sao? Là anh, ngươi muốn tranh với ta, đó là đương nhiên. Hai người nói qua nói lại, không khí đã có phần căng thẳng. Giờ khắc này, Tần Dương cũng nhìn về phía Vô Tường Bảo Trúc, thành phẩm thời gian ngàn năm, coi như có thể. Đại ca hắn muốn hồi sinh cánh tay, cần vật liệu hỗ trợ. Vô Tường Bảo Trúc kết hợp với huyết nhục, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên nhân xương cốt. Đây chính là lý do Tần Dương tự thân xuất mã. Vật này, hắn thật sự cần, bản công tử cũng có hứng thú. Chế tạo 3-4 kiện bảo khí, có thể nâng cao sức chiến đấu của mấy vị quy nhất cảnh cường giả trong Thái Ất Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đã cảm nhận được áp lực to lớn. Tồi Sơn Tông, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông đều muốn vật này. Họ không thể so bì với ba đại tông môn thế lực này. Thôi Huyễn cười cười nói, đã như vậy, nhìn vào tài lực mà xem. Tốt, ba người đã có vẻ sẵn sàng tranh đoạt. Sau khi Thôi Huyễn nói ra lời này, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu. Lần này, phụ thân hắn rất coi trọng vật này, giá cả cao một chút cũng không quan trọng. Hơn nữa, mua được là để cho mấy vị quy nhất cảnh trưởng lão trong Tồi Sơn Tông, nên tốn nhiều tiền cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến điều này, Thôi Huyễn cũng không để tâm, ta ra giá 7.000 vạn. Chỉ trong nháy mắt, Thôi Huyễn còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm đã vang lên. Ai? Tần Dương. Đúng là hắn. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh lặng, không khí thật sự im ắng. Ngay cả Lý Thanh Thần cũng nhíu mày, thì thầm với người bên cạnh vài câu. Nhân nọ lập tức rời đi. Lý Thanh Thần cũng cảm thấy sợ hãi. Tần Dương quá cường thế, hắn mạnh mẽ quá mức. Gia hỏa này, trên người rốt cuộc có bao nhiêu linh tinh? Nếu không, khi đấu giá kết thúc, Tần Dương không thể trả nổi số linh tinh ấy, thì lần này đấu giá hội sẽ thành chuyện tiếu lâm. Cùng lúc đó, Thôi Huyễn, Tống Nguyên và là anh bà người đều sáng mắt. Tần Dương, một tiếng quát khẽ vang lên, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn truyền ra. Thôi Huyễn đứng dậy, ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Tần Dương. Ngươi đây là muốn chết? Thôi Huyễn hở hững nói. Giờ phút này, trong phòng đấu giá, mọi người đều im lặng. Lần này có vẻ thật sự náo nhiệt. Tần Dương lại không hề bối rối, cười tủm tỉm nói, lúc nào thì khách nhân ở Vạn Thiên Các có thể bị người khác uy hiếp? Giờ phút này, Lý Thanh Thần cũng sầm mặt lại. Thôi Huyễn công tử, mời ngồi xuống, nơi này là Vạn Thiên Các, không phải Tồi Sơn Tông. Đấu giá hội vốn là công bằng cạnh tranh. Lý Thanh Thần thân là đấu giá sư của Vạn Thiên Các, tự nhiên có quyền lực nhất định, dám gây rối trong phòng đấu giá của Vạn Thiên Các, thật là muốn chết. Thôi Huyễn sắc mặt biến đổi, chậm chậm ngồi xuống. Lý Thanh Thần, các ngươi ở Vạn Thiên Các cần phải cẩn thận, nếu gia hỏa này chỉ biết nói suông, đến lúc đó không thể bỏ ra nổi linh tinh, các ngươi sẽ thành trò cười. hắn nói với giọng điệu không thiện. Đây cũng là việc mà ta Vạn Thiên, các cần phải cân nhắc. Lý Thanh Thần lạnh lùng đáp, 1.000 vạn, có ai muốn tăng giá không? Hắn nhìn quanh, 1.200 vạn. La Anh lên tiếng, nói nhỏ, không biết tên xú tiểu tử nào, không biết trời cao đất rộng, ta không tin trên người, hắn có nhiều linh tinh đến vậy. Không phải do ngươi không tin, Tần Dương cười nói, trên người ta linh tinh thật không ít. 2.000 vạn, Tần Dương đột ngột tăng giá, lúc này, không gian bỗng chốc yên tĩnh như chết. Người khác vừa tăng 200 vạn, còn hắn lại tăng tới 800 vạn. Gia hỏa này, có nhiều tiền đến vậy mà không biết xài sao, thực tế đúng là như thế. Tần Dương có thiếu tiền sao? Không thiếu, linh tinh nhiều đến mức nào, đối với hắn cũng không phải gánh nặng. Hắn cần gì? Lúc nào cũng có thể đi kiếm thêm, đối với hắn, linh tinh chỉ là một con số, giờ này, không ai dám tăng giá. 2.000 vạn, đủ để mua 2 thanh siêu phẩm bảo khí. Mua cái vô tương bảo trúc này cũng không cần thiết, còn phải tự mình chế tạo, tiểu nữ tử ngược lại có hứng thú. Không biết có ai tăng giá nữa không? Huyết Nguyệt Anh giờ phút này, thanh âm quyến rũ vang lên, cười nói, 25 triệu, 30 triệu, chưa dứt lời của Huyết Nguyệt Anh, Tần Dương lập tức tăng giá, 30 triệu, các ngươi cứ việc thêm vào. Tần Dương nhìn xung quanh, cười nói, điều kiện tiên quyết là các ngươi dám thêm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên cùng là anh lập tức biến đổi. Họ không dám tăng thêm. 30 triệu là một số quá lớn. Nếu họ tăng thêm mà Tần Dương muốn bẻ gãy họ, thì sau này trong cuộc đấu giá sẽ không cần tham gia nữa. Vấn đề là, trở về tông môn, họ có thể sẽ bị trách phạt. Giờ khắc này, mọi người đều im lặng. Rõ ràng, chỉ cần Tần Dương tham gia, đó đã là tình thế bắt buộc. Số lượng linh tinh nhiều hay ít, hắn đều không để tâm. Trong khi đó, bên cạnh Lý Thanh Thần, có người thì thầm vài câu. Lập tức, ánh mắt Lý Thanh Thần khẽ biến, xác định, rõ. Người kia cung kính đáp, ta đã biết. Lý Thanh Thần gật đầu, nhìn bốn phía và nói, vị công tử này, 30 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Ta ra 40 triệu, một giọng nói ôn hòa, 4.000 vạn. Quá bất ngờ, chỉ thấy một người trong bộ thanh y, ngồi thẳng trong đám đông, ánh mắt bình tĩnh. Đôi mắt ấy mang theo vẻ ôn hòa, thanh âm lại đầy sức hút, ngồi ở đó, hắn tựa như một viên kim cương, khiến người khác không thể không chú ý đến. 4.000 vạn, Lý Thanh Thần lúc này, hưng phấn nói, có ai giá cao hơn không? Giờ khắc này, Thôi Huyễn cùng mấy người khác cười nhạt, không sai, bọn họ không mua được, thì Tần Dương cũng đừng mong mà mua được. Thôi Huyễn cười nói, xem ra, một núi cao hơn một núi, có ít người quá đắc ý. Đúng là một núi cao hơn một núi. Tần Dương cười đáp, ngươi cả đống đất nhỏ, đừng có mà mất mặt xấu hổ. Ngươi, Thôi Huyễn trong lòng kìm nén cơn giận. Tần Dương thật là quá ghê tởm. Hắn không biết gia hỏa này từ đâu có nhiều tiền như vậy. Trong khi đó, Tống Nguyên và La Anh, hai người lại cảm thấy hoang mang. Họ đã thấy Tần Dương ở khu vực đào phẩm. Liệu có phải hắn thật sự tìm được bảo bối? Nhưng không thể nào có giá trị hơn 100 triệu được. Nếu thật đơn giản như vậy, thì mọi người còn phải liều mạng kiếm tiền để tu luyện làm gì? Đến khu vực đào phẩm để tìm bảo bối chính là 5.000 vạn, Tần Dương từ từ nói. Giờ khắc này, người thanh y nhíu mày, vị công tử này, tại hạ là Thanh Dương Linh Tử, vô tương bảo trúc đối với tại hạ rất trọng dụng, không biết công tử có thể. Thanh y nam tử mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thanh Dương Linh Tử, cái danh hiệu này ai cũng đều biết đến. Thanh Dương Môn là một thế lực lớn mạnh, đứng đầu trong số các tông môn ở Thiên Ngoại Nam Đại Lục, trải dài hàng trăm vạn dặm trong toàn bộ Thiên Ngoại Đại Lục. Thanh Dương Môn gần như ngang hàng với các thế lực tiên nhân. Thế lực cường đại như vậy, đương nhiên có Thiên Nhân trấn giữ, Phục Ma Tông, Tổi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông cũng mạnh mẽ, nhưng đều không thể so sánh với Thanh Dương Môn. Chẳng hạn như tông chủ Phục Ma Tông, Quy Nhất đã đến thất mạch cảnh, điện chủ Tinh La Điện, La Hàng đạt đến bát mạch cảnh, Thái Ất đạo trưởng của Thái Ất Thiên Tông cũng là thất mạch cảnh, Quy Nhất cảnh quả thật cường đại, nhưng không thể nào so với Thiên Nhân. Thanh Dương Môn được gọi là Thiên Nam Tứ Bá, trong tông môn thật sự có Thiên Nhân trấn giữ, Thiên Nhân gần như là vương giả, những bậc cường giả có khả năng khai sơn đoạn sông dãy như trở bàn tay. Danh tiếng của Thanh Dương Linh tử vang vọng khắp Thiên Nam, khu vực phía nam của Thiên Ngoại Đại Lục. Ở đây, bốn đại bá chủ là Thanh Dương Môn, Thập Phương Tông, Khai Sơn Cung và Vô Lượng Kiếm Phái. Ngoài ra, danh tiếng của Thiên Nam Thất Tử cũng rất lừng lẫy. Thanh Dương Linh Tử chính là một trong số đó. Thiên Nam Thất Tử đại diện cho điều gì? Đại diện cho thiên phú cường đại nhất, đứng đầu trong số thế hệ, cùng với vinh quang vô thượng đặc biệt. Có thể nói, Thanh Dương Linh Tử so với các tông chủ của Nam Đại Tông Môn, thực lực và thân phận của hắn đều cao hơn rất nhiều. Giờ phút này, Tần Dương liếc nhìn Thanh Dương Linh Tử, từ từ nói, không thể, đối với ngươi rất trọng yếu, mà cũng đối với ta rất trọng yếu. Một câu vừa nói ra, Tần Dương không tiếp tục thêm lời nào, 50 triệu còn ai ra giá cao hơn không? Lý Thêm Thần lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Thanh Dương Linh Tử nghe đến đó, nhíu mày, 50 triệu linh tinh, hắn có thể lấy ra, nhưng hắn còn có những thứ quan trọng hơn muốn mua, nếu hiện tại bỏ giá 50 triệu, thì những thứ sau sẽ trở nên khó khăn. Thanh Dương Linh Tử không tiếp tục tăng giá, Vô Tương Bảo Trúc, 50 triệu, thực sự là giá trên trời. Giờ khắc này, trên Vũ Thành Chủ cùng Nguyệt Linh Tiên Tử hai người, triệt để tê liệt, họ không thể ngồi nổi, làm sao có thể đem chân Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông bán ra, lấy ra 50 triệu, Tần Công Tử, trên Vũ Thành Chủ giờ phút này, thập giọng nói, hai tông chúng ta cộng lại, 50 triệu, thật sự không thể lấy ra được. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, lần này các ngươi chuẩn bị đủ 7 loại dược liệu, đã đủ rồi. Ta không nhỏ mọn như vậy, chuyện lúc trước, ta sẽ bỏ qua, những vật này, chính ta sẽ mua sắm. Trên Vũ Thành Chủ nghe, vậy càng thêm ngạc nhiên. Tần Dương lấy đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Trần Vũ Sương lúc này cười nói, chà, ngài đừng lo lắng, Tần công tử có tài sản lên đến 100 triệu, mấy ngàn vạn vẫn có thể tiêu được. Cái gì, trên 100 triệu, hắn sao lại không biết điều này? Trần Vũ Thành Chủ ngạc nhiên nhìn con trai, ở đâu ra? Trần Vũ Sương cười đáp, Tần công tử có mắt nhìn độc đáo, đào được rất nhiều chí bảo, bán cho Vạn Thiên Các, kiếm được hơn 2 ức. 2 ức? Trần Vũ Thành Chủ lúc này choáng váng, 2 ức, khái niệm thật không thể tưởng tượng nổi. 10 cái Trần Vũ Thành cũng chỉ giá trị khoảng 2 ức. Hắn nhìn con trai, cười hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Chỉ cách đây 2 ngày, thật sao? Trần Vũ Thành Chủ nắm chặt cánh tay con trai, nói, vậy sao ngươi không nói cho ta biết? Hắn căn bản không biết sự tình này. Lần này, náo loạn lớn như vậy thật khiến hắn xấu hổ. Vừa rồi, tìm hắn như thắt lại, hỗn tiểu tử này, khó trách lại vui vẻ như vậy. Trần Vũ Xưa muốn khóc, cha, ta, tay ta, gần như muốn đứt, không có việc gì, đứt ta sẽ nối lại cho ngươi. Trần Vũ Thành Chủ cười, nhưng không cười, nói, ít ra, số tiền đó ta còn có thể cầm ra. Trần Vũ Sương lúc này, khóc không ra nước mắt. Cha, việc này ngươi không thể trách ta, ta vẫn muốn nói với ngươi, nhưng ngươi cũng không cho ta cơ hội. Thật sao? Trần Vũ Thành Chủ cười nói, vậy là ngươi trách ta. Nói xong, lực tay hắn lại càng lúc càng lớn. Trần Vũ Sương lúc này thật sự muốn khóc, có thể trách hắn sao? Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, sao vài kiện đồ vật, mặc dù giá trị đã lên tới mấy trăm vạn, nhưng so với mức giá trên trời 5.000 vạn trước đó, mọi người không còn cảm thấy kinh ngạc. Chậm chậm, đấu giá đến kiện thứ 9, một viên đan dược từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Đan này tên là Nguyên Thiên Huyền Đan, Lý Thanh Thần giới thiệu, quy nhất cảnh đỉnh tiêm võ giả, ăn vào đan này có thể nhìn ra thiên nhân ngăn cách, mở ra con đường tiến công vào thiên nhân. Dù không phải là quy nhất cảnh cửu mạch, phục dụng đan này ít nhất cũng có thể giúp người tăng tốc độ nâng cao cảnh giới trong tương lai. Đây là thất phẩm huyền đan, lại là cao cấp nhất trong các thất phẩm huyền đan, được chế tạo bởi Quỷ Đan Vương Ngụy Tiên Sinh thuộc Vạn Thiên Các. Hắn khẽ cười, biết rằng viên đan này sẽ thu hút sự tranh giành của mọi người, ai cũng muốn sở hữu. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ động, thế nào? Cốc Tân Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Lần gặp lại sau mấy vạn năm, tiểu tử kia đã nâng cao đan thuật lên một cấp bậc. Tần Dương bình thản đáp, viên Nguyên Thiên Huyền Đan này có lẽ không dễ luyện chế, bát phẩm huyền đan sư cũng khó có khả năng tạo ra. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, hiểu rõ hắn đang nói về ai. Viên đan dược này xuất từ tay Ngụy Tiên Sinh, tự nhiên so với những đỉnh tiêm thất phẩm huyền đan bình thường còn quý giá hơn, giá khởi điểm 800 vạn, Lý Thanh Thần vừa nói xong, không ít người trong lòng đã từ bỏ. 800 vạn, ít nhất cũng phải có từ 1.000 vạn trở lên. Họ không đủ khả năng mua. Trong lúc đó, Thôi Huyễn lại lên tiếng, cười nói, mấy vị, mọi người đến đây đều là vì viên đan dược này. Tiếp theo, chính là xem bản lĩnh của mọi người. Thôi Huyễn, xem ra người rất có lòng tin. Đó là đương nhiên. Thôi Huyễn cười tủm tỉm nói, ta đến đây chính là vì viên đan dược kia. Ngược lại còn muốn xem người từng phách lối kia hiện tại có còn sức mạnh để cướp đoạt với ta không. Tất cả mọi người đều nghe rõ, lời này rõ ràng nhắm vào Tần Dương. Hắn trước sau đã bỏ ra hơn 60 triệu linh tinh, 6.000 vạn, cho dù bọn họ có góp lại, cũng sẽ rất đau lòng. Tần Dương, còn gì nữa không? Vừa lúc đó, Tần Dương lên tiếng, 8.000 vạn, một câu nói ra, khiến tất cả mọi người ngây người, nụ cười trên mặt Thôi Huyễn giờ đã hoàn toàn cứng lại. Tần Dương lại ra giá, tất cả mọi người cảm thấy như mộng du, tại sao hắn lại ra giá? Tần Dương lúc này khẽ cười nói, ta đã nói, ta không thiếu linh tinh, đây chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ta chỉ đơn thuần, không muốn để các ngươi mua được. 8.000 vạn, giá quá cao. Một viên nguyên thiên huyền đan đúng là có giá trị không nhỏ, nhưng không đáng với số tiền này. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Lạ Anh và Tống Nguyên, năm người lúc này đều sắc mặt trịnh trọng. Chuyến này, mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là viên nguyên thiên huyền đan này. Đan dược này, chân quý, lại xuất phát từ Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, Đại Tông Sư, ai không muốn có được. Nhưng bây giờ, Tần Dương đã một hơi trực tiếp tăng giá lên đến 8.000 vạn. 8.000 vạn, nếu mua được thứ khác thiên tài địa bảo, cũng đủ để quy nhất cảnh tấn thăng. Ban đầu bọn hắn chỉ muốn giá khoảng 1-2.000 vạn thôi. Một lần tăng giá, bốn phía trở nên tĩnh lặng, không ai dám tiếp tục tăng giá. Vạn nhất Tần Dương chơi xấu, thì bọn hắn chỉ có nước khóc. 8.000 vạn, còn ai muốn thêm giá không? Lý Thanh Thần lúc này cũng kịp phản ứng, nhưng không ai dám lên tiếng. Tần Dương quyết đoán quá, ai dám tăng giá nữa? Đã như vậy, Nguyên Thiên Huyền Đan, 8.000 vạn linh tinh, thuộc về Tần Công Tử. Lý Thanh Thần lúc này mở miệng, chín vật đã được bán ra, chỉ còn lại một kiện cuối cùng. Thay bầu không khí trong sân có phần ngưng trọng, Lý Thanh Thần cười nói, chư vị, kiện đồ vật cuối cùng này, dựa theo lệ cũ, sẽ là khảo hạch về nhãn lực độc đáo và sự quả quyết của mọi người. Nói xong, mấy thân ảnh tiến lên phía trước, một cái hộp ngọc chậm chậm mở ra. Trong hộp ngọc, một cây thiết côn bỗng xuất hiện. Đây là vật gì? Một người hỏi. Không biết, hình như chỉ là một đoạn thiết côn. Người khác trả lời, không thể nào, đầu gia hội của Vạn Thiên Thác luôn có những món đồ thần bí. Các giám định sư chỉ định giá cả, để khách nhân tự quyết định xem có đáng giá hay không, và nguồn gốc của nó có phải bảo vật hay không, cũng không thể khẳng định. Nghe nói, có người từng ra giá 1.000 vạn để mua một món vật phẩm đấu giá, cuối cùng phát hiện đó là một kiện siêu phẩm bảo khí. Bốn phía xôn xao bàn luận. Tần Dương lúc này ngồi yên như núi. Món bảo vật này, nhóm giám định sư của Vạn Thiên các cũng không thể nhìn ra giá trị thực sự, hắn nói. Nhưng Ngô Đại Sư khẳng định, vật này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Bên trong chứa đựng thiên địa chi đạo, hoặc có liên quan đến vương giả, cho nên giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức ngộp thở, không biết đây là vật gì mà lại bắt đầu với giá 1.000 vạn. 1.000 vạn đủ để mua một thanh thượng phẩm bảo khí. Trong chốc lát, những người quan tâm lác đác không nhiều. Tần Dương nhìn cây thiết côn dài gần 1 mét, ánh mắt hắn chợt lóe sáng, chậm chậm hắn lại nở nụ cười, đồ tốt a. Tần Dương khẽ nhếch môi. Bên cạnh, Tần Sơn thấy cảnh này thì khóe miệng giật giật, Tam đệ, ngươi còn muốn mua? Đây chính là đồ tốt. Tần Dương đáp, dù trên người ngươi có không ít linh tinh, nhưng nếu bỏ ra một nửa, đại ca yên tâm, linh tinh chỉ là vật ngoài thân, có thể đổi lấy vật hữu dụng mới có giá trị. Tần Dương hoàn toàn không để tâm, Tần Sơn cũng không nhiều lời. Tần Dương giữ lại được 67 triệu linh tinh, việc này trở về Thái Hư Tông sẽ đủ cho sự phát triển của tông môn trong 100 năm, không cần lo lắng, chính hắn cũng có thể xoay sở linh tinh. Lời này không sai. Bên cạnh, Chân Vũ Thành Chủ và Nguyệt Linh Tiên Tử đều chớp mắt liên tục, có tiền, thật là đại khí. Tần Dương xem ra, đúng là người quyết đoán. 1.100 vạn, một thanh âm vang lên, chính là Phục Nguyên Hằng của Phụ Ma Tông. Hắn nói, hôm nay đến đây, ta không thể tay không mà về, cuối cùng này một kiện đồ vật, ta thật sự muốn đánh cược một phen, nếu vậy, tại hạ cũng cùng ngươi. Thôi, Huyễn cười nói, ta ra 1.200 vạn, hay ngươi đúng là không phóng khoáng, ta ra 1.500 vạn. Huyết Nguyệt Anh cười nhạt nói, hai vị, còn muốn tăng giá sao? Phục Nguyên Hằng và Thôi Huyễn lúc này cũng không tức giận. Đồ vật này, bọn họ chỉ muốn đánh cược vận khí. Hiện tại, xem ra, Huyết Nguyệt Anh lại càng có quyết đoán. Huyết Nguyệt Lâu là một trong ngũ đại thế lực. Bản thân vốn đã có tài sản dày đặc, so với những người khác còn có nhiều tiền hơn. Huyết Nguyệt Anh, ngươi thích, cứ cho ngươi. Phục Nguyên Hằng thở ơ nói, tạ ơn ẩn náu công tử. Huyết Nguyệt Anh thiển thiển cười nói, ẩn náu công tử ban đêm có thời gian, có thể đến tìm tiểu nữ tử ngắm trăng a. Nếu là cô gái tầm thường, Phục Nguyên Hằng khả năng sẽ thật sự đi, nhưng Huyết Nguyệt Anh thì thôi đi, hắn không muốn trở thành nô lệ của nàng, bởi vì nữ nhân này có nhiều thủ đoạn lắm. 2.000 vạn. Giờ phút này, một giọng nói ôn hòa vang lên, rất có tử tính, chính là Thanh Dương Linh Tử. Lời vừa dứt, Huyết Nguyệt Anh khẽ cười, thanh âm mang theo sự quyến rũ chí mạng. Thanh Dương Linh Tử, ngươi là thiên tri kiêu tử của Thanh Dương Môn, sao có thể để cho nô gia sao? Nô gia nguyện ý lấy thân tương báo đâu? Giọng nói của nàng khiến người ta có cảm giác xương cốt đều xốp giòn. Cút! Một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay lập tức trong phòng đấu giá xuất hiện những sợi tơ nổ bể ra và toát ra hoa lửa. Sắc mặt Huyết Nguyệt Anh lúc này trắng nhợt, nàng vốn là quy nhất tam mạch cảnh cường giả, nhưng giờ đây bị Thanh Dương Linh Tử quát một tiếng, chặt đứt tình ý của mình, và đồng thời gây thương tổn cho chính mình. Thanh Dương Linh Tử, rốt cuộc là cảnh giới gì? Thiên Nam Thất Tử, danh bất hư truyền. Thanh âm của Thanh Dương Linh Tử vẫn bình thản nói, chưa có dùng những thủ đoạn hạ lưu đó để đối phó ta, nếu không, ta sẽ để người biết thế nào là địa ngục. Lời vừa dứt, trong phòng đấu giá trở nên khá yên tĩnh. Huyết Nguyệt Anh trong nhã gian, sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh. Thanh Dương Linh Tử không thèm để ý chút nào, từ từ nói, Huyết Nguyệt Lâu, Huyết Nguyệt Anh, nam nữ chỉ đạo, ngươi rất có nghiên cứu, nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy ghê tởm, hiểu chưa? Lời này không chỉ là một phần thể diện, mà hắn thân là một trong Thiên Nam Thất Tử đứng đầu trên đại lục thiên ngoại, không cần phải e ngại điều gì. Hắn là thiên tài, đứng đầu các thiên tài, hắn có sự ngạo khí thuộc về mình. Huyết Nguyệt Anh, trong phạm vi 10 vạn dặm, là thiên tri kiêu nữ, là thiên tài, nhưng trong mắt hắn, nàng chẳng là gì, thiên tài, cũng chỉ là một loại sợ hãi mà thôi. Giờ này khắc này, Huyết Nguyệt Anh mặt đỏ lên, ngồi trong nhã gian, tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, đừng nói nàng, ngay cả Huyết Nguyệt Phong, lâu chủ của Huyết Nguyệt Lâu, cũng không dám hành động gì. Khi đối mặt với Thanh Dương Linh Tử, người này là thiên kiêu, chân chính là thiên kiêu. Tại thiên ngoại Nam Đại Lục, trong Thiên Nam chi địa, Thiên Nam Thất Tử không chỉ là một danh xưng, mà còn là một sự công nhận. Những thiên tri kiêu tử như hắn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên nhân, thậm chí là vương giả. Lý Thanh Thần cảm nhận được không khí căng thẳng, liền cười nói, vị công tử này ra giá 2.000 vạn, còn có ai cao hơn không? 3.000 vạn. Vừa dứt lời Lý Thanh Thần, có người đã tăng giá, Tần Dương lại ra giá. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đã chửi rủa, hỗn đản này, sao lại có nhiều linh tinh như vậy? Từ ban đầu đến giờ, hắn đã bỏ ra bao nhiêu? 140 triệu, 140 triệu là khái niệm gì? Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện cùng Thái Ất Thiên Tông, những thế lực này có thể cầm ra được sao? Có thể, nhưng lại không dám lấy ra. Vì sao? Bởi vì năm đại tông môn có mấy vạn đệ tử, cần phải có linh tinh để nuôi sống. Nếu lấy ra, thì năm đại thế lực còn có thể xoay vòng trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Nhưng Tần Dương, chỉ một người, lại có thể dễ dàng lấy ra. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, rồi lại nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử. Có vẻ như bảo bối này đã rơi vào tay hai người. Thanh Dương Linh Tử nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo sự bất thiện. Người biết ta là ai mà còn muốn như vậy sao? Thanh Dương Linh Tử thản nhiên hỏi. Làm sao, trong đấu giá hội Vạn Thiên Các không phải giữ tiền để nói chuyện, mà là nhìn thân phận sao? Tần Dương lơ đễnh đáp. Được, Thanh Dương Linh Tử trong lòng kìm nén một hơi, hắn đã từ lâu kìm nén tức giận. Tần Dương thật quá ghê tởm, hắn cố ý khiêu khích hắn. Vô Tương Bảo Trúc, hắn nhường lại vì hắn muốn món đồ này. Hắn đã nhận được tin tức rằng vật này không tầm thường, thật không ngờ Tần Dương lại muốn tranh đoạt với hắn. Những người kia từ năm đại tông môn nào dám làm vậy, nhưng Tần Dương lại dám. 4.000 vạn, Thanh Dương Linh Tử lúc này thản nhiên nói, vật này ta sẽ không để cho. 5.000 vạn, lời vừa dứt, Tần Dương đã tăng giá. Thật khéo, ta cũng sẽ không để. Tần Dương cười nói, Thanh Dương Linh Tử lại nói, 6.000 vạn, lời này vừa phát ra, mọi người ở đây đều ánh mắt lấp lánh. Tần Dương tiếp tục nói, 7.000 vạn, thật không thể tin. 8.000 vạn, hai người lúc này đã hoàn toàn bị kích thích. 9.000 vạn, Tần Dương lại mở miệng. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, mọi người đã bị sốc. Đây không phải là một con số tùy tiện, mà là linh tinh, liều lĩnh như vậy sao? Hai người này quả thực quá phung phí. Thanh Dương Linh Tử nhíu mày, trong lòng hắn suy nghĩ không khác gì mọi người xung quanh. Tần Dương đã bỏ ra 140 triệu, nhưng bây giờ số linh tinh của hắn cũng không nhiều. Thế nhưng, hiện tại nhìn lại, xem ra không phải vậy. Thanh Dương Linh Tử nhẹ nhàng thở ra, gần như cắn răng, nói, 100 triệu, lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lặng im, như tờ, 100 triệu, giá trên trời, một đoạn thiết côn, mà không rõ thực chất, lại được đấu giá tới mức này. Cái đồ chơi này có thể là bảo khí, cũng có thể chỉ là siêu phẩm bảo khí. 100 triệu cũng đủ mua một kiện, thực sự không đáng. Ai mà biết được cái thiết côn này là gì? Nói không chừng chỉ là một phế vật. Ánh mắt Thanh Dương Linh Tử nhìn về phía Tần Dương, mang theo một tia lạnh lùng. 110 triệu, Tần Dương mỉm cười. Lần nữa tăng giá, 110 triệu, thật sự rất hào phóng. Mọi người lúc này đã không còn gì để nói. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyễn cùng vài người khác cũng không ngoại lệ. Từ trước tới nay, Tần Dương đã bỏ ra tổng cộng 2.500.000 linh tinh. Không chỉ bọn họ, ngay cả các tông môn như Phục Ma Tông, Tồi Xuyên Tông cũng không thể nào bỏ ra số tiền lớn như vậy. Thật sự là quá hào phóng. 110 triệu, giờ phút này, Thanh Dương Linh Tử trao mày. 100 triệu linh tinh, hắn đã giật gấu vá vai. Nhiều hơn 1.000 vạn, hắn không thể thêm nổi. Thanh Dương Môn là một trong 4 thế lực lớn của Thiên Nam, nhưng hắn chỉ là một thiên kiêu trong môn, không phải là môn chủ. Linh tinh có hạn, 100 triệu đã là giá trên trời, đó là cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại ra giá cao hơn. Thanh Dương Linh Tử chậm rãi đứng dậy, hắn mặc một bộ trường sam, người khoác áo choàng, tóc dài buộc gọn, dáng người đong dòng cao, hiện ra sức mạnh và thiên phú. Hắn nhìn về phía Tần Dương, cười nói, xin hỏi công tử có tục danh gì? Tần Dương, tốt, tại hạ sẽ nhớ kỹ. Thanh Dương Linh Tử quay người rời đi. Bên trong phòng đấu giá, không gian trở nên yên tĩnh như chết chóc. 110 triệu, Lý Thanh Thần lúc này có chút mộng mị. Lần đấu giá này sẽ là đỉnh phong trong cuộc đời hắn. Cảm tạ chư vị đã đến. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Lý Thanh Thần mở miệng. Giờ khắc này, đã có thị nữ đến đón Tần Dương và mấy người. Khi rời khỏi đại sảnh đấu giá, Thôi Huyễn, Phục Nguyên Hằng, Huyết Nguyệt Anh và những người khác ánh mắt âm trầm, tức giận rời đi. Hôm nay, bọn họ trở về tay không, có tiền mà không mua được vật mình muốn. Thật sự là một sự khuất nhục mà Tần Dương. Bọn họ cũng cần điều tra kỹ lưỡng thân phận của hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giờ phút này, bên ngoài đại sảnh đấu giá, hai thân ảnh quỳ gối nơi cổng, gần như bị người khác xem nhẹ. Nhưng những người cẩn thận vẫn phát hiện ra, đúng vậy, đó chính là hai người Ngụy Việt đại sư quỳ gối tại đây. Một bên, Lê Lịch cũng theo sư tôn thành tâm quỳ xuống. Hai người này, một người là Quỷ Đan Vương nổi danh khắp ngàn vạn đại lục, còn một người là Bát Phẩm Huyền Đan Sư. Cả hai đều có thân phận cao quý, nhưng giờ phút này quỳ gối bên ngoài đại sảnh lại không ai hỏi thăm. Nếu như những người khác biết thân phận của hai người, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc miệng. Chỉ có Tần Dương từ bên cạnh hai người đi qua, không nói một câu, trực tiếp theo thị nữ rời khỏi đại sảnh, tiến vào tầng thứ hai của Vạn Thiên Các. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt với lần trước. Khi vào tầng thứ hai, không còn là Lý Nhị đại sư, mà là Ngô lão tự mình nghênh đón. Phạn Thiển Thiển cũng đi theo bên cạnh, nhìn về phía Tần Dương, bỗng cảm thấy có chút e ngại. Tần công tử, Ngô lão cung kính dâng lên một số vật: Nguyệt Thạch Nhũ, Lao Miêu kiếm, Vô Tương bảo trúc, còn có cái này, Thần Bí Thiết côn. Ngô lão giao các đồ vật cho Tần Dương, hắn tiếp nhận, móc ra hắc kim thẻ. Tần công tử, Ngô lão lúc này không nhận thẻ. Ngô đại sư có điều gì muốn nói? Tần Dương hỏi. Đại sư không dám nhận. Ngô lão từ từ đáp, Ngụy tiên sinh đã có ân đối với tại hạ, nhưng bây giờ quỳ gối bên ngoài thật sự có hại cho mặt mũi tiên sinh, lão hủ không đành lòng. Ngô lão nhìn Tần Dương, chắp tay, cúi đầu chào, chân thành nói, hơn 2 ức linh tinh này, lão hủ xin làm chủ, không thua của Tần công tử, chỉ mong Tần công tử có thể mở miệng, để Ngụy tiên sinh và Lê đại sư đứng dậy. Vừa dứt lời, những người xung quanh đều trợn mắt há hốc miệng. Chân Vũ thành chủ cùng Nguyệt Linh tiên tử đều sững sờ. Chân Vũ thành chủ bắt lấy cánh tay con trai, cưỡng ép tự mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, hôm nay mọi chuyện đều không có gì phải ngạc nhiên. Chân Vũ thành chủ lẩm bẩm, cha. Chân Vũ Sương lúc này với vẻ mặt khóc lóc thấp giọng nói, đau, thưa người cái cầu. Chân Vũ thành chủ tức giận quát, hỗn tiểu tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi còn giấu ta điều gì? Chân Vũ Sương cảm thấy mơ hồ, cái gì gọi là hắn giấu giếm, hắn có thể giấu giếm điều gì? Vừa rồi mọi chuyện diễn ra, hắn còn chưa kịp nói cho phụ thân, thì phụ thân đã gấp gáp dán vào Tần Dương, làm sao có thời gian để hắn giải thích rõ ràng. Xú tiểu tử, quay đầu thu thập ngươi. Chân Vũ thành chủ thì thầm. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Ngô lão, chính hắn nguyện quỳ, có liên quan gì đến ta? Tần Dương nói tiếp, ta và Vạn Thiên Các là giao dịch, mọi người cứ dựa theo quy củ mà làm. Linh tinh, ngươi khấu trừ, đồ vật ta mang đi. Tần Dương vừa nói, Ngô lão biết không còn hy vọng. Vị công tử này làm việc dựa theo ý mình, người bên ngoài không thể chi phối được. Khấu trừ linh tinh, đồ vật sẽ giao cho Tần Dương. Chậm đã. Ngay lúc này, một âm thanh khẽ kêu vang lên, mang theo vẻ gấp gáp, một thân ảnh đi tới. Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Khuynh Tuyết xuất hiện, nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tần Dương không từ chối, hai người liền ra ngoài. Không lâu sau, hai người trở về. Tần Dương mở miệng, tiểu nha đầu, ta cần mượn nhiều Vạn Thiên Các đan thất một lát. Không có vấn đề. Lúc này Ám Khuynh Tuyết nhẹ nhõm thở ra, còn cái Ngụy tiên sinh, để hắn đứng bên ngoài đan thất chờ lấy đồ. Tốt. Vạn Khuynh Tuyết thở phào. Trong khi đó, những người còn lại đều có vẻ buồn bực. Ngô lão lúc này đại khái đã hiểu, có vẻ như sự tình đã được Vạn Khuynh Tuyết tiểu thư giải quyết. Vạn Khuynh Tuyết tâm tư xảo diệu, không trách mà có được sự đánh giá cao từ tổng các chủ, phong làm giám sát sứ. Tần công tử, Ngô lão chắp tay, nhìn về phía Tần Dương, nói, lão hủ mạo muội hỏi một câu, Tần công tử cuối cùng mua sắm cái đoạn thiết côn, giá trị như thế nào? Người nói cái này. Tần Dương vung tay lên, đoạn thiết côn liền xuất hiện. Từ đâu mà đến? Ngô lão khách khí nói, Thiên Giao Sơn Mạch, nằm ngay tại phía bắc Thiên Giao Thành, cách đó khoảng 100 dặm. Tần Dương biết rõ Thiên Giao Sơn Mạch, nơi đây thuộc về Thiên Ngoại Đại Lục, nằm ở phương bắc của hàng vạn đại lục. Thiên Giao Sơn Mạch là dãy núi dài tới 100 vạn dặm. Nó như một đường lạch trời, vắt ngang giữa Thiên Ngoại Đại Lục và các khu vực khác. Thiên Ngoại Đại Lục thì chiếm cứ hàng 100 vạn dặm, rộng lớn vô cùng, không hề khoa trương. Ngô lão tiếp tục nói, vốn là các người ở Vạn Thiên đã phát hiện trong Thiên Giao Sơn Mạch, lão hủ đã giám định, có thể là bảo khí, cho nên đã đưa đến tổng bộ Vạn Thiên, tổng bộ bên đó cũng không thể xác định rõ, cuối cùng đã trả lại, trở thành vật phẩm đấu giá. Tần Dương cười nói, tại sao không gọi Vạn Nhất Thiên và Vạn Cửu Thiên đến xem, hai người họ chắc chắn có thể nhận ra được. Vừa nghe lời này, Ngô lão lại cười, nhưng không trả lời, giám định không ra mà lại để hai vị vương giả đại nhân xem ư, thật là chuyện đùa. Hơn nữa, Nhất Vương đại nhân đã nhiều năm không gặp, Cửu Thiên Vương đại nhân thường bận rộn với nhiều việc của Vạn Thiên, làm sao có thời gian để hỏi những việc nhỏ nhặt như vậy. Tần Dương cười nói, hãy nhìn cho kỹ. Nói xong, hắn ngón tay chỉ ra, những đạo linh khí tụ tập lại giữa không trung, ngưng tụ thành một ấn ký. Đạo ấn ký này lúc này không ngừng hội tụ, Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn 2 canh giờ, Tần Dương vẫn ngưng tụ ấn ký. Cuối cùng, Kiếp Côn cũng bắt đầu biến hóa. Mặt ngoài, những mảnh sắc nhỏ dần dần tróc ra, từ từ hiện ra bản chất. Một cây sáo xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chất ngọc trong suốt. Ngô lão thấy cảnh này thì ánh mắt ngưng tụ, không thể tin nổi nói: "Là Thụ Thiên Định." Tần Dương nhẹ gật đầu. Ngô lão lúc này cả người ngây ra. Thụ Thiên Định, đây là một trong 4 đại vương khí của Âm Vương. Tần Dương đã bỏ ra 100 triệu để mua, như vậy có lỗ không? Lỗ thì không đáng kể, kiếm được lợi lớn. Thụ Thiên Định không phải là vương khí phổ thông, mà là bảo vật mà Âm Vương sử dụng. Âm thuật công kích thần binh vốn đã hiếm, huống chi là vương khí. Giờ khắc này, Ngô lão lần nữa nhìn về phía Tần Dương, chỉ cảm thấy hắn như núi như biển, căn bản không thể nhìn thấu. Không sai, đó chính là Thụ Thiên Địch. Tần Dương cười nói: "Mô lão đã hiểu rõ sự tình, ta nghĩ có thể hợp tác với các ngươi Vạn Thiên Các một chút, ngươi có hứng thú không?" "Cái này đương nhiên là có hứng thú." Mô lão vốn định hỏi thăm các chủ Vạn Tử Hàng, nhưng Vạn Khuynh Tuyết lại nhanh chóng đáp ứng. Tần Dương thản nhiên nói: "Như vậy rất tốt, có lẽ Thiên Âm Cung sẽ xuất thế." Trước đó Tần Dương đã bán đi Song Đồng Cổ, cũng là Âm Vương thần binh, nhưng tác dụng đối với hắn không lớn. Song Đồng Cổ hắn không thích, nhưng Thụ Thiên Địch thì khác biệt. Nó cùng Phụ Uyên Cầm được xưng là Âm Vương song tuyệt. Phụ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch, 2 đại vương khí, chính là hạch tâm của Âm Vương. Cây sáo Tần Dương rất thích, ít nhất khi thổi lên nó rất tiêu sái. Nếu như những người bên cạnh biết được suy nghĩ của Tần Dương vào lúc này, họ chắc chắn sẽ hận không thể đánh hắn một trận. Chỉ cần là vương khí, đó chính là đồ tốt. Cái đó còn phân biệt tốt xấu hay đẹp xấu, tiêu sái hay không tiêu sái, nguyệt thạch dành cho Tần Sơn, còn Long Yêu kiếm thì lưu lại. Giờ này Tần Dương cùng Vạn Khuynh Tuyết hướng về Đan Khí Thất mà đi. "Tới trước Luyện Khí Thất đi." Tần Dương mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu vào trong phòng. Tần Dương cũng không dài dòng, lấy ra Long Yêu kiếm và U Khô kiếm. Long Yêu kiếm tuy là bạo khí, nhưng U Khô kiếm chỉ là pháp khí. Sự khác biệt giữa pháp khí và bạo khí có thể nói là như trời với đất. Giờ này Tần Dương muốn làm chính là đem Long Yêu kiếm dung hợp với U Khô kiếm, nâng cao phẩm chất của U Khô kiếm. Vạn Khuynh Tuyết rời đi không lâu sau trở về. "Tần công tử, Ngụy tiên sinh ở ngoài cửa sau." Vạn Khuynh Tuyết lên tiếng. Tần Dương nhìn chăm chú vào 2 thanh kiếm, từ từ nói: "Để hắn tiến vào." Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, chậm chậm, cửa Luyện Khí Thất mở ra. Ngụy Việt mặc đồ đen, giờ phút này cung kính đứng vững, vào phòng xong liền quỳ xuống, cúi đầu nghe theo: "Các ngươi đều ra ngoài đi." Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh nhạt, không nghe ra vui buồn, toàn bộ, một câu vừa dứt, mọi người lập tức rời đi. Cốc Tân Nguyệt lại đứng bên cạnh Tần Dương, cũng không đi trong gian phòng,